Điện thoại là khai khuyết đại âm thanh, Thịnh Cần nghe được lời này trong nháy mắt liền phải mắng chửi người. Lương Thạc nhanh chóng lấp kín hắn miệng, một khắc danh cảnh sát ý bảo Ngô Tú Viện không cần nói chuyện. Diệp Thiên Thiên nắm di động, Lộ Ngạn đoan đến gần một bước nắm lấy nàng thủ đoạn, nàng hướng hắn cười cười, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn ta đi nơi nào gặp ngươi? Bên kia người thật mạnh hít một hơi, đang ở mọi người chờ đợi đáp lời thời điểm, điện thoại bị cắt đứt, ánh mắt lại tập trung đến Diệp Thiên Thiên trên người. Chương 116. Thịnh Cần cùng Ngô Tú Viện là trước hết hỏng mất. Ta tiểu vũ. Làm ta thay thế nhi tử đi tìm chết đi. Thịnh Cần một phách cái bàn, tức giận hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cùng ngươi không quan hệ, kia tiếp điện thoại người là ai? Ta nhi tử nếu là có chuyện gì? Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Lộ Ngạn đoan mặt vô biểu tình đi bước một đi tới, dư lại nói đều cấp nuốt trở vào. Diệp Thiên Thiên có hai tự thô tục ở đầu lưỡi vòng một vòng, bị không tiếng động mà nhổ ra, nàng nhìn về phía Thịnh Hành, gàn từng chữ một hỏi, ngươi lúc trước cùng Diệp Diễm Hoa chia tay địa phương ở nơi nào? Thịnh Hành sửng sốt, biệt thự. Chìa khóa đổi quá không? Có người ở tại bên trong sao? Chìa khóa có hay không đã cho người khác? Không đổi quá, từ năm nay đến bây giờ, liền đi qua mấy ngày, sẽ có hoa thợ đi xử lý hoa viên, bên trong khả năng không có người xem xét. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía chuyên nghiệp nhân viên, khách khí hỏi, huấn luyện viên, cảnh sát đồng chí, có thể hỗ trợ chuẩn bị điểm đồ vật sao? Chờ lát nữa nói không chừng có thể sử dụng được đến. Lương Thạc ngoài ý muốn cực kỳ, gật gật đầu nói, ngươi nói, ta xem có thể hay không làm được. Diệp Thiên Thiên cùng bọn họ đi khác phòng giải thích nguyên do, Thịnh Cần cùng Ngô Tú Viện hấp tấp muốn cùng qua đi muốn biết nội tình, nhưng bị Lộ Ngạn đoan cấp ngăn cản. Thịnh Cần thích hợp người nhà chột dạ, lúc này cũng không ngoại lệ, càng sợ nói nhiều, nhi tử cứu không trở lại. Ngô Tú Viện cũng là như thế, chỉ có thể thấp thấp khóc thút thít. Từ khách sạn đến biệt thự, không xa không gần. Nay chỗ xa hoa biệt thự tiểu khu kiến thành có 10 năm. Ở thập niên 90 là Ninh Thị một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, ở tại bên trong người đều là xuống biển gây dựng sự nghiệp nhất thành công kia nhóm người. Cho đến ngày nay, biệt thự hộ gia đình cũng không ít, hôm nay là cái nghỉ ngơi ngày, đi ra ngoài du ngoạn, ở tiểu khu dạo quanh người không ít, hai chiếc xe thương vụ thông suốt từ đại môn tiến vào biệt thự. Tiến vào biệt thự một phút trước, Diệp Thiên Thiên di động vang lên. Người trong xe tức khắc tinh thần khẩn trương lên. Uy. Như cũng là Diệp Thắng Vĩ thanh âm, bất quá so vừa rồi nhiều ti mỏi mệt. Diệp Thắng Vĩ, ngươi mang theo nhân gia tiểu hài nhi ở đâu đâu? Mang tiền lại đây, ta đem đứa nhỏ này cho ngươi. Diệp Thiên Thiên mí mắt cũng chưa nâng, cười hỏi, muốn nhiều ít? 50 vạn. 50 vạn. Ngươi bắt cóc nhân gia hài tử thời điểm liền không biết hỏi thăm cái gì ra thế, muốn 50 vạn có phải hay không có điểm thiếu? Ông nghe thanh âm dừng một chút. Các ngươi có thể cho nhiều ít. 300-400 vạn tổng có thể cho đến khởi, bất qua yêu cầu thời gian chuẩn bị, ngươi trước điện thoại quải vội vội vàng vàng, ai biết các ngươi điều kiện gì yêu cầu, hiện tại, có thể nói đi. Cho chúng ta chuẩn bị 500 vạn. Không thành vấn đề, bất quá, thân cha, ngươi đến cùng ta nói, cái này chúng ta bên trong, còn có ai đi. Diệp Thắng Vĩ nghi hoặc ngẩng đầu, mắc kẹt, ngươi. Ngay sau đó, di động đại khái bị bắt được một người khác trong tay, người này thanh âm oán hận, Diệp Thiên Thiên, ngươi tìm được ta ở đâu? Diệp Thiên Thiên nhướng mày cười cười, không phải ta tìm được, là nhớ mãi không quên người trong lòng đoán được. Ngồi ở ghế phụ Thịnh Hành quay đầu lại xem, không hiểu ra sao. Nhưng lúc này không ai để ý đến hắn. Diệp Diễm Hoa tựa hồ không tin thật cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn xem, các ngươi lại đây. Đúng vậy. Ngươi mang theo nhân gia tiểu bằng hữu một tấc cũng không rời, còn giấu ở bức màn mặt sau, tay súng bắn tỉa vô pháp nổ súng, chúng ta đương nhiên đến lại đây. Các ngươi đừng tới đây, các ngươi lại đây ta khiến cho Diệp Thắng Vi đem Thịnh Vũ cấp giết. Diệp Thiên Thiên trầm mặc một chút, làm như bất đắc dĩ hỏi, Thịnh Vũ cùng ngươi không thù không hận, ngươi giết nhân gia làm gì? Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta lập tức liền đến, Thịnh Vũ còn nhỏ, ngươi đừng dọa hắn. Diệp Diễm Hoa thở phào nhẹ nhõm. Trong thanh âm mang theo một mạt điên cuồng, Diệp Thiên Thiên, ngươi một người lại đây. Hảo, chỉ cần ngươi không thương tổn Thịnh Vũ, ta chuẩn bị tốt tiền lập tức qua đi gặp ngươi. Còn muốn chuẩn bị một chiếc xe. Hảo, giọng nói rơi xuống, xe ngừng ở Thịnh gia biệt thự ngoài cửa, tòa trấn chỉ huy cảnh sát cùng với đàm phán chuyên gia đều nhìn qua, Diệp Thiên Thiên xuống xe cùng bọn hắn công đạo một chút trò chuyện nội dung. Trước chuẩn bị tiền, xem bọn họ bước tiếp theo yêu cầu. Xem tới được biệt thự có cái gì sao? Mơ hồ nhìn đến có một phen đao nhọn, không có phát hiện thương cùng trá đạn linh tinh vũ khí. Thịnh Cần cùng Ngô Tú Viện bị tống cổ đi chu tiền, lấy tiền, giống nhau ngân hàng rất khó lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền mặt, Thịnh Cần đang ở phối hợp. Ước chừng là trải qua điện thoại nhắc nhở, Diệp Diễm Hoa mới phát hiện bên người có không ít người, ngay sau đó điện thoại lại đánh tiến vào. Làm cảnh sát lui lại. Đàm phán chuyên gia nhắc nhở một câu. Diệp Thiên Thiên đối với điện thoại khẩn trương nói, ngươi còn không có làm ta biết Thịnh Vũ tình huống, làm hắn nói một câu ta nghe một chút, bằng không chúng ta như thế nào yên tâm hạ. Hiện tại Thịnh gia người đã đi chuẩn bị tiền, ngươi dù sao cũng phải làm chúng ta ngoan ngoãn lấy tiền đi. Diệp Diễm Hoa do dự một chút, lấy rất nhét ở Thịnh Vũ trong miệng khăn lông, còn tuổi nhỏ Thịnh Vũ hướng về phía di động hô to, ba ba, ca ca, mau tới cứu ta. Tiểu hài tử non nớt thanh âm sức sống 10 phần, ước chừng là phía trước bị hạn chế nói chuyện, hiện tại nói ra nói còn mang theo âm dung. Giây tiếp theo, lại là ô ô ô thanh âm, lại lấp kín. Thịnh Hành chắc chắn gật gật đầu. Có thể sao? Có thể. Kia làm cảnh sát nhanh lên đi. Diệp Thiên Thiên do dự khẩn cầu, cảnh sát không có khả năng toàn bộ bỏ chạy, nhưng có thể triệt xa một chút, bảo đảm ngươi cùng tiểu vũ an toàn, tiền sẽ thực mau đúng chỗ, ngươi cùng Diệp Thắng Vĩ ngàn vạn không cần thương tổn tiểu vũ. Diệp Diễm Hoa tin, các ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nhất định. Điện thoại lại cắt đứt. Bên ngoài quan sát tay súng bắn tỉa tiếp tục báo cáo mục tiêu, Diệp Diễm Hoa có phản trinh sát ý thức, hiện tại căn bản nhìn không tới bọn họ ở đâu. Thịnh Hành nhíu mày hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lương Thạc thay thế Diệp Thiên Thiên trả lời, chờ. Chờ tiên đúng chỗ, chờ Diệp Diễm Hoa để bước tiếp theo yêu cầu. Thịnh Hành thật mạnh thở dài một hơi, Lương Thạc thực quyển chuyển không đem trong lòng phun tào nói cho hắn nghe. Rốt cuộc là Lao Nhi tử mệnh căn tử, Thịnh Cần cùng Ngô Tú Viện thực mau lộng đủ 500 vạn trang ở trong dương mang lại đây, ước chừng 4 cái rất tốt dương hành lý, nặng trĩu đều là nhân dân tệ trọng lượng. Diệp Thiên Thiên cấp Diệp Diễm Hoa gọi điện thoại. Tiền thấu đủ rồi, muốn hay không mang cho ngươi nhìn xem. Chỉ cho ngươi một người lại đây. Diệp Thiên Thiên nhìn xem 4 cái đại cái dương, nhiều như vậy tiền ta một người như thế nào mang lên đi. Hiện tại ta bên người đứng Lộ Ngạn Đoan, Thịnh Hành, cùng với Thịnh Vũ một vị thúc thúc, Thịnh Vũ cha mẹ đã té xỉu, ngươi xem, ta mang ai đi. Không chuẩn mang cảnh sát, không chuẩn mang thương. Có thể, ngươi ở biệt thự cái nào phòng. Biệt thự lầu 2. Nô, Thịnh Hành hỏi có phải hay không ngươi từ trước trụ qua phòng. Đối. Diệp Diễm Hoa tựa hồ có chút động dung, Thịnh Hành còn có thể nhớ rõ rất nhiều có quan hệ chuyện của nàng. Chúng ta hiện tại lập tức đi vào, ngươi không cần thương tổn Thịnh Vũ, ngươi để bất luận cái gì điều kiện chúng ta đều có thể đáp ứng, được chưa? Hảo. Biệt thự lầu 1 cùng hoa viên nội mai phục cảnh sát, chỉ là Thịnh gia biệt thự chiếm địa diện tích quá quảng. Phụ cận biệt thự không thể làm quan sát địa điểm, trừ bỏ lôi ra tới cảnh giới tuyến, biệt thự tiểu khu nội đa số hộ gia đình cũng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đoàn người hướng trong đi, Lộ Ngạn Đoan tràn đầy lo lắng, cùng Diệp Thiên Thiên liếc nhau, thấy nàng biểu tình càng là trong lòng trầm xuống. Thiên Thiên! Diệp Thiên Thiên cười cười, giữ chặt hắn tay. Không có việc gì. Người ở lầu 2, bọn họ từ bên ngoài hoa viên đi đến lầu 1 thang lầu. Diệp Diễm Hoa lại thập phần không yên tâm gọi điện thoại tới. Các ngươi không cần nghĩ phá cửa mà vào, nếu không ta sẽ làm Diệp Thắng Vĩ trước tiên giết Thịnh Vũ, đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không kịp. Không thành vấn đề. Hiện tại không cần cắt đứt điện thoại, ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Hảo, ngươi ngàn vạn không cần thương tổn Thịnh Vũ. Diệp Diễm Hoa không trả lời, liếc liếc mắt một cái xúc ở trong góc không nhúc nhích Diệp Thắng Vĩ, miễn cưỡng ngử một tiếng. Tới rồi lầu 2 cửa thang lầu, Diệp Thiên Thiên xem một cái Thịnh Hành, Thịnh Hành không hiểu ra sao, nàng không khách khí phiên cái đại đại xem thường, không tiếng động hỏi, Diệp Diễm Hoa phòng ở nơi nào. Thịnh Hành ngây ra một lúc, không nghe hiểu, vẫn là Lộ Ngạn Đoan xem đã hiểu hỏi lại một lần, đi theo bọn họ phía sau cảnh sát chỉ phương hướng, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thấp giọng nói, nàng phòng là bên tay trái kia một gian. 4 người đi qua đi thời điểm có điểm tiếng vang. Canh giữ ở hành lang cảnh sát lặng yên không một tiếng động. Tới rồi trước cửa, Diệp Thiên Thiên giơ tay gõ gõ môn, Diệp Diễm Hoa đại khái liền canh giữ ở cạnh cửa, lập tức hướng về phía trong điện thoại nói, làm những người khác đem cái dương bông, ngươi đem tiền đưa vào tới làm ta nhìn xem. Hảo! Di động khai loa, còn lại người đều có thể nghe được nội dung, chỉ huy nghị cách cứu viện cảnh sát gật gật đầu, ba người đem cái dương bông, Lộ Ngạn Đoan như cũ bắt lấy Diệp Thiên Thiên tay không bỏ. Diệp Thiên Thiên hướng hắn chớp chớp mắt, không có việc gì. Then cửa tay là viên đầu, Diệp Thiên Thiên vặn ra then cửa tay, đẩy cửa ra liền nhìn đến hỗn độn một góc, dựa gần cạnh cửa địa phương còn có một bó thẳng. Người đem cái dương mở ra lại buông. Diệp Thiên Thiên chú ý, dư quang chú ý ván cửa mặt sau động tĩnh, đem cái dương kéo ra một góc, đẩy đi vào, hoàn toàn ngăn chặn kia dây thừng, quy quy củ củ không có ngoi đầu. Diệp Diễm Hoa chỉ nhìn đến một đôi mảnh khảnh tay, nhanh chóng từ trước mắt hiện lên. Ngươi yên tâm, không nên xem ta khẳng định không xem, ngươi đừng thương tổn Thịnh Vũ. Ta biết. Bốn cái dương bảo chế đúng cách, đẩy đến vào cửa bên tay trái một góc, sắp hàng ở đằng kia, mơ hồ có thể nhìn đến nhân dân tệ tung tích. Môn bị đóng lại, Diệp Thiên Thiên lui ra phía sau một bước, lẳng lặng chờ đợi bên trong động tĩnh, chỉ huy cảnh sát tràn ngập nghi hoặc nhìn qua, nàng lắc đầu tỏ vẻ cái gì cũng chưa thấy. Ta có thể bảo đảm bên trong là 500 vạn, phía dưới ngươi muốn như thế nào làm, xe cũng chuẩn bị tốt, ngươi phí lớn như vậy công phu muốn tiền, tổng nếu muốn biện pháp an toàn đưa ra đi thôi. Ngươi đợi chút. Diệp Thiên Thiên đứng ở một bước ở ngoài, mặt sau cảnh sát tiếp cái điện thoại, dần dần thần sắc ngưng trọng, lặng lẽ chuyển cáo cho Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, đối thượng nàng hiểu rõ ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ huy khúc cảnh sát ý bảo Thịnh Hành kêu gọi. Thịnh Hành thanh thanh giọng nói, do dự nói, Yến Hoa, là ta, Thịnh Hành, ngươi. Không cần làm việc đốc, ngươi đem Tiểu Vũ thả ra, ta sẽ cùng cảnh sát nói sẽ không so đo chuyện này, ta có thể bảo đảm. Bên trong một trận trầm mặc, rồi sau đó truyền ra một đạo châm chọc thanh âm. Thịnh Hành, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Không có cụ thể chứng cứ ngươi liền định rồi ta tội, nói ta lừa ngươi, cho ta chuẩn bị kinh hỉ, lại làm ta thể hội thất bại tư vị nhi, ta cả đời này đều không hề tin tưởng ngươi. Thịnh Hành xấu hổ không thôi. Chính là tiền đã cho ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem Tiểu Vũ thả ra? Hắn còn nhỏ, ngươi không cần làm sợ hắn, ngươi trước kia không phải thích nhất hắn. Ta muốn các ngươi chuẩn bị tốt xe đâu, chờ ta an toàn rời đi, ta sẽ đem người bông. Thịnh Vũ quá nhỏ, như vậy sẽ dọa đến hắn. Diệp Diễm Hoa lại là trầm mặc. Kiếp trước này tiểu quỷ thích cùng Diệp Thiên Thiên chơi, nàng không có như thế nào tiếp xúc quá, chỉ là nghĩ sớm một chút cùng Thịnh Vũ làm tốt quan hệ, tương lai tiến vào Thịnh gia cũng thêm một cái tiếp nhận chính mình, sớm muộn gì đều có thể quá thượng lý tưởng sinh hoạt. Đáng tiếc, hiện tại toàn vô dụng. Trong lòng ngực tiểu hài tử còn hứng thú bừng bừng trừng lớn hai mắt, chờ nàng khích lệ. Diệp Diễm Hoa che giấu đáy mắt tinh quang, áp chế trong thanh âm hưng phấn nói, vậy các ngươi tìm một người đổi Thịnh Vũ. Thịnh Hành ngây ra một lúc, không chút do dự nói, ta tới đổi hắn. Không thể là ngươi, đổi một người. Diệp Diễm Hoa dừng một chút, đổi Diệp Thiên Thiên lại đây, bất quá các ngươi đến đem tay nàng cột lên, ta muốn bảo đảm ta an toàn. Thịnh Hành kinh ngạc cực kỳ, phản ứng đầu tiên là lắc đầu, không được, Yến Hoa, đến lượt ta đi vào, ta nhất định sẽ không phản kháng, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hắn gần như nói năng lộn xộn, một bên nói một bên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Lộ Ngạn Đoan gắt gao nhấp môi, nắm chặt Diệp Thiên Thiên thủ đoạn, đáy mắt đều là không vui. Mà Diệp Diễm Hoa tựa hồ bị loại này giữ gìn kích thích tới rồi, lạnh giọng hỏi lại, vì cái gì không muốn làm Diệp Thiên Thiên tới đổi. Thịnh Hành, ngươi có phải hay không thích thượng Diệp Thiên Thiên ha hả, ngươi cũng nên nghĩ như vậy, nếu lúc trước cho ngươi truyền máu, cứu ngươi người là Diệp Thiên Thiên, ngươi liền sẽ không bị ta lừa có phải hay không. Yến Hoa, Thịnh Hành trong ánh mắt chất đầy chua xót, chúng ta chi gian vấn đề không phải bởi vì này đó, ở ngươi đối ta bằng mặt không bằng lòng phía trước, ta chưa từng có hoài nghi quá đương sơ theo ta người có phải hay không ngươi, đó là chúng ta nhận thức một cái cơ hội, nếu chúng ta thiệt tình yêu nhau, ta sẽ không để ý lúc trước kia sự kiện, chính là, chúng ta thật sự yêu nhau sao? Diệp Diễm Hoa hơi giật mình, rồi sau đó không quan tâm nói, ta không muốn nghe, ngươi làm Diệp Thiên Thiên tới đổi, bằng không Thịnh Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Hoa, ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Nếu ngươi thiếu tiền, ngươi cùng ta nói, ta sẽ cho ngươi, vì cái gì một hai phải bắt cóc Thịnh Vũ đâu. Liền tính ngươi hiện tại có thể an toàn rời đi, kia về sau làm sao bây giờ? Ta như thế nào sẽ có về sau đâu? Lâm Di Nhiên uy hiếp ta cùng Lâm Đông Ninh cùng đi ngồi tù, nàng còn chụp ta ảnh chụp, ghi lại video, nói nếu Lâm Đông Ninh ngồi tù, khiến cho ta cho hắn chôn cùng, ta sợ muốn chết, ta muốn đi địa phương khác bắt đầu tân sinh hoạt, các ngươi đều đối ta không quan tâm, Diệp Thiên Thiên chưa từng có đem ta đương nàng thân tỷ tỷ. Lâm gia án tử đang ở thẩm tra xử lý, cùng ngươi không có gì quan hệ, Yến Hoa, ngươi đừng như vậy, lúc trước lừa ngươi là ta không đúng, nhưng là Thịnh Vũ là vô tội, ngươi thả hắn, có một số việc chúng ta đều có thể thương lượng. Diệp Diễm Hoa tựa hồ muốn nói lại thôi, ở mọi người lo lắng để phòng trầm mặc khi, nàng tiếp tục kêu, làm Diệp Thiên Thiên tới đổi. Khúc cảnh sát nhíu mày, tiếp tục nhắc nhở Thịnh Hành rời đi Diệp Diễm Hoa lực chú ý. Yến Hoa, Thịnh Vũ ăn cơm không? Hắn gần nhất bị cảm, ngươi làm hắn ăn một chút gì uống nước hảo sao? Hắn hiện tại thực hảo, các ngươi nhanh lên làm Diệp Thiên Thiên tới đổi, ta không cam đoan chờ lát nữa có thể hay không thay đổi chủ ý. Diệp Thiên Thiên thanh thanh giọng nói hỏi, ngươi trước đừng thương tổn Thịnh Vũ, ta muốn biết, ngươi đến lượt ta qua đi làm cái gì, ngươi có thể bảo đảm ta an toàn sao? Diệp Diễm Hoa nắm chặt Thịnh Vũ tinh tế cánh tay, nói, ta phải bảo đảm ta an toàn, ngươi biết đến nhiều, ngươi đưa ta xuất ngoại. Cùng lộ ra cùng nhau bảo đảm ta thuận lợi tới nước ngoài, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi trở về, ta nói chuyện giữ lời. Thật sự, thật sự. Diệp Thiên Thiên trầm mặc một cái trước mắt, Lộ Ngạn Đoan gắt gao bắt lấy tay nàng, cả giận nói, ta không đồng ý. Lấy hắn Lộ ra tương lai đương gia chủ mẫu đổi Thịnh ra một cái tiểu hài tử, Lộ Ngạn Đoan từ đáy lòng không muốn, hắn không để bụng khác, chỉ để ý Diệp Thiên Thiên an toàn. Làm đàm phán chuyên gia. Chuyên gia tâm lý lại đây, ta tuyệt đối không đồng ý làm ngươi đi vào. Đứng ở thang lầu cách đó không xa Thịnh Cần cùng Nô Tú Viện đều mắt hàm chờ đợi, Nô Tú Viện thậm chí trực tiếp cấp Diệp Thiên Thiên quỳ xuống. Diệp tiểu thư, ngươi cứu Thịnh Vũ, chỉ cần Thịnh Vũ an toàn, ta có thể lấy ta hết thể tới hồi báo ngươi, cầu xin ngươi phát thiện tâm, được không? Khúc cảnh sát vội vàng phân phó cách đó không xa cảnh sát, quản gia thuộc lôi đi. Diệp tiểu thư. Diệp Thiên Thiên nhíu nhíu mày, ta phải vào xem, ta ba còn ở bên trong, hắn không thể xảy ra chuyện, Thịnh Vũ cũng còn nhỏ. Lộ Ngạn Đoan gắt gao nhấp môi, đáy mắt đều là tức giận cùng lo lắng, không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Diệp Thiên Thiên nhón chân ôm hắn, thấp giọng nói một câu nói, rồi sau đó lại nói, sẽ không có việc gì, ta cùng ngươi bảo đảm, chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị thương đi. Không được, ta không đồng ý. Không có việc gì, lại nói như thế nào, hai chúng ta cũng là một cái ba. Thiên Thiên, ta. Lão công, ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không có việc gì. Diệp Thiên Thiên trong thanh âm tràn ngập lạc quan tự tin, Diệp Diễm Hoa ở phía sau cửa nghe, khỏe miệng giơ lên một mạt khinh miệt tươi cười. Ngoài cửa Lộ Ngạn Đoan còn tràn đầy không yên tâm, lôi kéo Diệp Thiên Thiên không muốn làm nàng đi vào. Diệp Thiên Thiên kiên định mà đối bên trong nói, ta có thể đi vào đổi Thịnh Vũ. Muốn như thế nào làm? Cạnh cửa có một cây dây thừng, ngươi dùng dây thừng cột chắc tay tiến vào đổi Thịnh Vũ. Không có dây thừng à, có phải hay không ngươi vừa rồi đặt ở cạnh cửa, giống như bị trang tiền cái dương ngăn chặn, bằng không ngươi cho ta lấy ra tới. Ngươi có phải hay không cố ý? Phía bên ngoài cửa sổ có phải hay không có cảnh sát? Ngươi có phải hay không tưởng sấn cơ hội này làm ta buông ra Thịnh Vũ? Cảnh sát dễ phá cửa sổ mà nhập. Diệp Thiên Thiên chần chờ một chút. Ta không phải, ta không có, cảnh sát cái gì kế hoạch ta như thế nào biết. Diệp Diễm Hoa cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Thiên, ngươi có phải hay không khi ta là ngốc tử, ngươi đem cửa mở ra, ta muốn xem bọn họ đem ngươi tay cột lên, không thể phản kháng. Rốt cuộc có thể mở cửa, Diệp Thiên Thiên tiến lên vặn ra môn, bên trong tình cảnh lại làm người có chút ngoài ý muốn, ban đầu gọi điện thoại uy hiếp Diệp Thắng Vĩ bị trói gô nằm trên mặt đất, miệng phong băng dán. Nhìn đến Diệp Thiên Thiên kia một khắc kích động không thôi ô ô ô. Diệp Diễm Hoa ôm Thịnh Vũ ôm ở trước người chống đỡ, một phen đao nhọn vắt ngang ở Thịnh Vũ thật nhỏ cổ biên, hắn nho nhỏ thân mình hoàn toàn che ở Diệp Diễm Hoa trước mặt, miệng thượng dán một đoạn băng dán, đúng là giữa hè, hai người cái chán trước đầu tóc đều bị mướt mồ hôi. Không chuẩn làm cảnh sát tới gần, làm Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành che ở trước cửa. Mọi người cũng không thể nhìn đến Diệp Diễm Hoa gương mặt. Diệp Thiên Thiên lại đứng ở bọn họ phía trước, nhìn một vòng có chút không đành lòng hỏi, Diệp Thắng Vĩ là chuyện như thế nào? Hán! Hắn muốn giết ta độc chiếm tiền, ta liền đem hắn bó đi lên. Nga, kia hiện tại muốn như thế nào làm, ngươi nói. Đem ngươi tay trói lại, sau đó ngươi lại đây đổi Thịnh Vũ. Không có dây thừng, bằng không. Dùng còng tay đi. Diệp Thiên Thiên về phía sau nhìn thoáng qua, đứng ở cuối cùng Lương Thạc giơ lên một đối thủ khảo, mới tinh bóng lưỡng. Diệp Diễm Hoa thăm dò nhìn thoáng qua, do dự một chút nói, hành. Khảo thượng lúc sau làm ta nhìn xem xác định sẽ không tránh ra, mu bàn tay ở phía sau. Hảo. Lương Thạc muốn vào tới thời điểm, Diệp Diễm Hoa bỗng nhiên sửa lại chủ ý nói, làm Lậu Ngạn đoan cho người khảo thượng. Diệp Thiên Thiên trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, chần chờ nhìn về phía Lậu Ngạn đoan. Hán, không thể nào. Lậu Ngạn đoan trầm mặc không nói tiếp nhận Lương Thạc kia phó thủ khảo, sắc mặt trầm trọng đi tới, hai người sơn đứng. Diệp Diễm Hoa rành mạch thấy Lộ Ngạn Đoan cấp Diệp Thiên Thiên khảo thượng thủ khảo, đáy mắt dần dần tụ tập khởi ác độc tươi cười. Khảo hảo lúc sau Diệp Thiên Thiên xoay người làm Diệp Diễm Hoa nhìn nhìn. Có thể đi. Ngươi buông ra Thịnh Vũ hảo sao? Con tay trung gian có chút hơi khe hở, nhưng Diệp Thiên Thiên tay ở sau lưng, thoạt nhìn không lớn phương tiện, nàng nhìn về phía Thịnh Vũ khi đều là lo lắng, còn nhịn không được hỏi, thật là Diệp Thắng Vĩ bắt cóc Thịnh Vũ sao? Làm như lo lắng có như vậy phụ thân sẽ ảnh hưởng chính mình thanh danh. Diệp Diễm Hoa gật gật đầu nói, đương nhiên là hắn. Hắn nói ở kinh thị nhìn đến một cái rời nhà trốn đi tiểu hài nhi, nhìn như là nhà có tiền hài tử, trong tay hắn thiếu tiền, liền đem người cấp mang về tới. Diệp Thiên Thiên nhíu nhíu mày, rốt cuộc bắt đầu thấp thỏm, thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ nói đến làm được đi. Diệp Diễm Hoa lần đầu tiên nhìn đến cao ngạo, đối nàng vẫn luôn khinh thường Diệp Thiên Thiên lộ ra khiếp đảm thần sắc, trong lòng hả giận, Diệp Thiên Thiên cái gì đều trang hảo, nội bộ bất quá giống nhau hư vinh, chỉ nghĩ đương cái hoàn mỹ vô khuyết lộ ra con dâu. Người trước lại đây, lại đem Thịnh Vũ đổi qua đi. Diệp Thiên Thiên nhấc chân phải đi qua đi, Lộ Ngạn đoan lôi kéo nàng không chịu buông tay, hai người đối diện thật lâu sau, hắn bất đắc dĩ buông ra tay. Cẩn thận! Hảo! Ở ba người nhìn chăm chú dưới, Diệp Thiên Thiên đi bước một chiều Diệp Diễm Hoa đi qua đi, Diệp Diễm Hoa từ Thịnh Vũ phía sau thăm dò nhìn nhìn, dự bị chuẩn bị sẵn sàng bông ra Thịnh Vũ, Diệp Thiên Thiên ở nàng một bước ở ngoài địa phương đứng yên. Ngươi trước đứng ở ta trước mặt tới, đưa lưng về phía ta. Ngươi đến giữ chữ tín đem Thịnh Vũ bông ra, bằng không chúng ta 1, 2, 3 đồng thời hành động. Diệp Diễm Hoa do dự một chút, hảo. Diệp Thiên Thiên nhìn về phía nàng trước mặt Thịnh Vũ, an ủi nói, Tiểu Vũ. Trong chốc lát đi tìm ca ca, biết không? Tiểu Thịnh Vũ hưng phấn gật gật đầu. Diệp Thiên Thiên dư quang nhìn nhìn Lương Thạc, hắn hơi không thể thấy gật gật đầu. Lộ Ngạn đoan còn lại là nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên mỗi một động tác, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Một bước chia làm hai bước, Diệp Thiên Thiên trước đứng ở Diệp Diễm Hoa bên người, ở Diệp Diễm Hoa buông ra Thịnh Vũ, Diệp Diễm Hoa chậm rãi buông ra ôm Thịnh Vũ tay phải, Thịnh Vũ rơi xuống đất lảo đảo một chút. Thịnh Hành ngừng thở chiều hắn vây tay, Diệp Diễm Hoa giơ tay phải bắt được Diệp Thiên Thiên bả vai, tay phải nắm chủy thủ hành ở nàng trước người. Đúng lúc này, Diệp Thiên Thiên cũng thấy rõ Diệp Diễm Hoa lúc này diện mạo, tầm mắt một mảnh ô thanh, trên môi đều là chết ra, cả người tản ra tử khí trầm trầm hơi thở. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Thiên không sai chút nào nhấc chân về phía sau đá, ở giữa Diệp Diễm Hoa đầu gối, nàng vốn dĩ liền đứng yên thật lâu. Tinh thần độ cao tập trung ở trùy thủ cùng Diệp Thiên Thiên trên người, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chút, thân mình đột nhiên một lùn, tay phải huy trùy thủ muốn chiều Diệp Thiên Thiên chát lại đây, Diệp Thiên Thiên xoay người đá hướng nàng thủ đoạn, rằng cô thật lâu tay khoảnh khắc bung ra trùy thủ. Trùy thủ về phía trước rơi đi, len ken một tiếng, dừng ở trên sofa, Thịnh Vũ còn phải về đầu đi xem, nhưng bị xông tới Lương Thạc một phen bứt lên ném tới Thịnh Hành trong lòng ngực. Ngươi! Diệp Diễm Hoa không rảnh lo trên tay đau đớn, chiều Diệp Thiên Thiên phát lại đây, Diệp Thiên Thiên đôi tay bối ở sau người, nhấc chân đá hướng Diệp Diễm Hoa bụng, nàng cũng chưa tới kịp phụ cận, đã bị đá về phía sau đảo, đầu đụng vào trên vách tường bùn một tiếng. Mắt đầy sao xẹt. Giây tiếp theo, Lương Thạc xông tới hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, đem Diệp Diễm Hoa vững chắc cấp ấn ở trên mặt đất. Đê tiện. Diệp Thiên Thiên tránh ra trước tiên đã làm tay chân quàng tay. Không cho là đúng cười cười, này này hai tự có phải hay không cho người chính mình. Lộ Ngạn đoan sớm tại trước tiên vọt tới bên người nàng, cầm chìa khóa khai hai vòng bạc, Diệp Thiên Thiên đối hắn lấy lòng cười, ta không có việc gì. Hắn rũ mắt, không lớn cao hứng. Lương Thạc từ túi áo lấy ra một bộ chân chính còng tay trực tiếp cấp Diệp Diễm Hoa khảo thượng, trùy thủ nhặt lên tới phóng tới vật chứng túi. Diệp Thiên Thiên đi nhìn nhìn trên mặt đất Diệp Thắng Vĩ, xé mở băng dán thời điểm không có chút nào nương tay, Diệp Thắng Vĩ bị xé hốc mắt mạo nước mắt, còn phải nhịn. Miệng được đến tự do lúc sau, Diệp Thắng Vĩ bắt đầu lên án, Thiên Thiên, ngươi nhưng tính ra cứu ta không bắt cóc cái kia tiểu hải nhi, là Diệp Diễm Hoa cái kia nha đầu chết tiệt kia bắt cóc, nàng chính là muốn hại ngươi, ba nhưng không hại ngươi. Diệp Thắng Vĩ vừa nói vừa ngáp một cái, tinh thần mệt mỏi. Diệp Thiên Thiên ánh mắt tối sầm lại, ba, ngươi đây là có chuyện gì? Diệp Thắng Vĩ trột dạ cúi đầu, không gì, chính là làm Diệp Diễm Hoa trói lại mấy ngày không có hảo hảo ngủ. Này há ngăn là không có hảo hảo ngủ, như là hút. Diệp Thiên Thiên quay đầu lại nhìn nhìn thần sắc không bình thường Diệp Diễm Hoa, ở hai người chi gian qua lại xem, âm thầm lắc đầu. Diệp Diễm Hoa phát hiện nàng tầm mắt, cùng với tay nàng khảo, hồ nghi hỏi, ngươi làm bộ. Ngươi biết công phu, học quá một chút cách đấu. Lương Thạc có thể yên tâm xem náo nhiệt, còn có tâm tình hơn nữa một câu, quân thể quyền đánh cũng không tồi. Diệp Diễm Hoa càng thêm khó có thể tin, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta muốn làm gì. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, nói không chừng ta liền nguyện ý quên mình vì người, cứu người với nước lửa đâu. Diệp Diễm Hoa oán hận cắn răng, ta hận ngươi. Nhiều mới mẻ, không hận ta ngươi sẽ cố ý dẫn ta lại đây, đây là cái gì? Diệp Thiên Thiên đi đến Diệp Diễm Hoa đã đứng vị trí, bên cạnh trên bàn phóng một cái thật nhỏ ống tiêm, bên trong là một chút chất lỏng, xét thấy này hai người tình huống dị thường, nàng ý bảo Lương Thạc nhìn nhìn, Lương Thạc quan sát lúc sau, thần sắc càng thêm lạnh lùng, phất tay làm hầu ở bên ngoài cảnh sát tiến vào. Nhìn xem này đó là cái gì, lại điều tra trong phòng còn có hay không? Là, khúc cảnh sát ý bảo bọn họ muốn hay không đem người mang đi. Lại bị ôm Thịnh Vũ Thịnh Hành ngăn trở, khúc cảnh sát, ta tưởng cùng nàng nói mấy câu, có thể chờ hạ sao? Hảo! Thịnh Vũ nhìn xem người chung quanh, cười hì hì nói, ca ca, Yến Hoa tỷ tỷ nói trò chơi này thật sự thực hảo chơi. Thịnh Hành nhíu mày, đem hắn buông xuống, đi tìm ba ba, hắn liền ở bên ngoài. Nga! Thịnh Vũ đặng đặng đặng chạy ra đi, còn có thể nghe được Thịnh Cần cùng Nô Tú Viện kinh hỉ không thôi thanh âm. Thịnh Hành nhìn tiểu tụy đến không bình thường Diệp Diễm Hoa, lòng tràn đầy khó hiểu, Yến Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn nháo thành như bây giờ? Trong phòng có ma túy, bắt cóc nhi đồng làm tiền chuộc, từng vụ từng việc đều không phải tiểu tội lỗi. Diệp Diễm Hoa đem trong phòng người nhìn một vòng, ở Diệp Thiên Thiên lại đây phía trước, nàng dự bị hảo rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại chỉ còn lại có thất bại. Ta muốn làm gì? Ta tưởng trả thù Diệp Thiên Thiên. Ta muốn cho Diệp Thiên Thiên rơi vào cùng ta giống nhau kết cục. Vừa mới dứt lời, cảnh sát lại từ khác trong phòng tìm được rồi hút dùng quá công cụ. Diệp Thiên Thiên đôi tay ôm ngực, ly Diệp Diễm Hoa xa xa mà, mỉm cười châm trọng, vì làm ta cùng ngươi giống nhau còn cố ý chuẩn bị ma túy cho chính mình tăng thêm cân nhắc mức hình phạt. Diệp Diễm Hoa, ngươi quả thực quá cơ trí. Diệp Diễm Hoa gắt gao cắn môi dưới, nhìn qua trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi. Diệp Thiên Thiên. Thịnh Hành vẫn là khó hiểu, Diệp Yến Hoa, ngươi như thế nào đều không đến mức làm được này một bước. Đối hắn, Diệp Diễm Hoa cũng là giống nhau oán hận. Là Lâm Di Nhiên bức ta hút dù, còn nói nếu Lâm Đông Ninh ngồi tù nhất định sẽ không bỏ qua ta, ta đều quyết định rời đi kinh thị, nàng lại tới hại ta, bước chuyện xấu. Thịnh Hành, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi trêu chọc Lâm Di Nhiên, nếu không phải ngươi một hai phải cùng ta chia tay, ta liền sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. Ta vì ngươi hao hết tâm tư, chỉ là bởi vì ta đã lừa gạt ngươi một lần, ngươi liền cho ta phán tử tội, ta so Diệp Thiên Thiên kém ở nơi nào. Vì có thể cùng ngươi xứng đôi, ta quân huấn thời điểm thậm chí cố ý gãy xương, chính là sợ phơi đen ngươi không thích ta, ta vì ngươi làm nhiều như vậy. A Hành, xem ở chúng ta yêu nhau một hồi phần thượng, ngươi giúp giúp ta. Tới rồi giờ phút này, Diệp Diễm Hoa bắt đầu sợ hãi, nếu làm nhiều như vậy vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng thật sự một chút đều không cam lòng. Lương Thạc ở một bên nghe được những mày, này hai người thật là hai tỷ muội. Một cái có thể bưu hán đến chạy hơn 20 km huấn luyện dã ngoại làm đến nữ sinh đệ nhất, một cái là còn lại là bởi vì sợ phơi hắc không tham dự quân huấn. Thịnh Hành chỉ cảm thấy không thể nói lý, Yến Hoa, ngươi đây là ở phạm tội, Lâm Di Nhiên hại ngươi ngươi hẳn là lựa chọn báo nguy, vì cái gì muốn bắt cóc Tiểu Vũ. Diệp Diễm Hoa tiếng khóc một đốn. Một bên Diệp Thắng Vĩ không cam lòng nói rõ chỗ yếu, Thiên Thiên, ta phía trước cùng ngươi đòi tiền chính là bởi vì Diệp Diễm Hoa làm người mang ta hút dù, ta trong tay không có tiền cũng biết như vậy không đúng, ta tưởng sửa sửa, nàng còn bức ta hút, làm ta trộm đem ngươi ra ra mãi mãi phòng ở cấp bán, ta không dám, ta biết ngươi khẳng định sẽ không đối ta mặc kệ không hỏi, ba biết sai rồi, ta đem cái này giới, về sau không bao giờ hút. Diệp Thắng Vĩ thuộc về cha rõ ràng kia loại người, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều trải qua, nhưng độc không dám dính, tiểu dân chúng một cái, ở có lý trí thời điểm biết cái này hẳn là giới. Diệp Thiên Thiên không tỏ ý kiến, mấy ngày này nàng đều làm gì? Đều đem ngươi trói lại nhốt ở nơi này. Bắt đầu nàng tưởng đem ngươi kêu lên tới, làm ta cùng ngươi đòi tiền, nhưng là ngươi không lý, nàng liền đi ra ngoài, trở về thời điểm mang cái tiểu hài nhi. Làm ta gọi điện thoại cùng ngươi nói bắt cóc kia tiểu hài nhi, ta phía trước lời nói đều là nàng giáo. Diệp Thắng Vi nói lại ngáp một cái. Thịnh Hành càng nghe càng tới thất vọng, Yến Hoa, ta thật sự không thể tin được ngươi sẽ biến thành như vậy. A Hành, ta thật sự không phải cố ý, đều là bọn họ bức ta, Lâm Di Nhiên nói trong tay có ta cùng Lâm Đông Ninh đối thoại ghi âm. Lâm Di Nhiên đi tìm tới thời điểm. Diệp Diễm Hoa mới từ cảnh sát cục ra tới chưa kịp rời đi kinh thị, Lâm Di Nhiên một sửa phía trước thuộc nữ hình tượng, nàng nói sẽ làm cùng Lâm Đông Ninh cùng nhau ngồi tù, nhưng Diệp Diễm Hoa thật sự nghĩ không ra lúc trước cùng Lâm Đông Ninh nói qua cái gì. Cấp Lộ Ngạn Đoan hạ dược chủ ý, Diệp Diễm Hoa chỉ dám ngẫm lại, nhưng nếu Lộ Ngạn Đoan có nữ nhân khác, Diệp Thiên Thiên còn có thể tiếp tục kiêu ngạo đi xuống sao. Lâm Di Nhiên nói, chỉ cần ngươi làm Diệp Thiên Thiên ăn chút đau khổ. Ta là có thể buông tha ngươi, nếu không phải bởi vì nàng, chúng ta Lâm gia cũng sẽ không thay đổi thành chuột chạy qua đường. Theo sau Lâm Di Nhiên bức nàng hấp độc, nói, làm tốt sự, ta tiếp tục cho ngươi, còn có thể làm ngươi xa chạy cao bay. Diệp Diễm Hoa nói tình hình thực tế, khóc lóc kể lể nói, ta cũng không nghĩ, ta tưởng lấy điểm tiền rời đi kinh thị không chịu Lâm Di Nhiên khống chế, chính là... Chu tiền nhanh nhất phương thức chính là Diệp ra cái kia sắp phá bỏ và di rời sân, hiện tại bán được 200-300 vạn đều có người muốn, chính là Diệp Thắng Vĩ không muốn hỗ trợ, nói kia sân đã nói tốt để lại cho Diệp chính nhất, làm hắn xuất ngoại lưu học hậu thuẫn. Diệp Thắng Vĩ cái gì đều không sợ, nói thẳng, ta có cái có tiền đồ khuê nữ. Diệp Diễm Hoa trong cơn tức giận, độc, nghiện phạm vào, không thể không từ Lâm Di Nhiên trong tay lấy hoa khi, trong lòng bắt đầu sinh ra cái ý tưởng. Ta cũng không có biện pháp, Lâm Di Nhiên có ghi âm bức ta, ta và ngươi ở bên nhau không yên ổn cũng là vì Diệp Thiên Thiên có băng từ ghi âm đe dọa ta, ta luôn muốn bắt lấy điểm cái gì. Diệp Diễm Hoa nói thực đáng thương, chỉ là nàng hiện tại khuôn mặt thật là không tính là đẹp, nước mắt nước mũi giàn rủa dưới, có điểm khủng bố. Thịnh Hành không đành lòng đi xem, nhưng trong lòng còn có khó hiểu, cái gì băng từ ghi âm. Mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, bao gồm bắt quái cảnh sát. Cũng không là bọn họ không chuyên nghiệp, mà là Thịnh Hành ngăn cản, tưởng làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, ngươi còn nhớ thương kia bàn băng tử. Bất quá, nó đã sớm bị thiêu nha, ngươi tận mắt nhìn thấy. Diệp Diễm Hoa đột nhiên muốn đứng lên, cái gì? Chương 117. Muốn nói Diệp Diễm Hoa có bao nhiêu sợ Diệp Thiên Thiên lấy ra ghi âm băng tử vạch trần năm đó chân tướng, kỳ thật nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng biết chỉ cần không đánh vỡ hứa hẹn, Diệp Thiên Thiên có thể nói giữ lời, nhưng không thể không nói băng tử ở một ngày, Diệp Diễm Hoa liền không thể quên được là như thế nào bò đến cái này giai tầng tới, đây là nàng chôn ở trong lòng sâu nhất ngật đáp. Ngươi vì cái gì? Diệp Thiên Thiên cười tủm tỉm nói, vì khen thưởng ngươi a. Rốt cuộc nháo đến Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ ly hôn. Diệp Thiên Thiên lười đến cùng Diệp Diễm Hoa lại có cái gì liên lụy? Để lại ghi âm băng từ ở đã từng trụ quá phòng trong ngăn kéo, bất quá thay hình đổi dạng thay đổi cái đóng gói giấy, Diệp Diễm Hoa cư nhiên không có nhất nhất nghe hạ nội dung, quay ai. Diệp Diễm Hoa bừng tỉnh nhớ tới, Diệp Thiên Thiên méo băng từ ném tới đống lửa khi cũng là như vậy cười. Ngươi cố ý. Đáng tiếc, ngươi tìm cái lây cớ nói Diệp Thắng Vĩ chê ta băng từ không dễ nghe, muốn đem chúng nó thiêu, lúc ấy đặc hận ta còn không dám nói đi. Diệp Diễm Hoa cắn răng hỏi. Đó là chứng cứ, ngươi liền như vậy yên tâm giao cho ta. Đón còn lại người đồng dạng kinh ngạc ánh mắt, Diệp Thiên Thiên tươi cười bất biến, ta sẽ lưu cái phục chế phẩm A, bất quá hiện tại phục chế phẩm cũng không có. Thịnh Hành trong mắt dâng lên mong đợi tức khắc cảm đạm xuống dưới. Diệp Diễm Hoa nhịn không được hỏi, Diệp Thiên Thiên, ngươi liền như vậy thích đem ta đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sao? Ngươi cái gì đều có vì cái gì chính là không chịu buông tha ta. Không phải ta không buông tha ngươi, là ngươi phế vật. Lương Thạc không nhịn cười hạ, Lộ Ngạn Đoan tức giận chừng hắn, hắn lại thực đứng đắn banh mặt. Ngươi! Diệp Diễm Hoa chưa bao giờ có bị như vậy giáp mặt vũ nhục quá. Diệp Thiên Thiên cười lạnh, ngươi làm cái gì ta đều có thể đoán được, còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đến gây chuyện ta, trong đầu trang cái gì? Rõ ràng là Diệp Diễm Hoa mang đi Thịnh Vũ, nhưng điện thoại chuyển được là Diệp Thắng Vĩ thanh âm, làm biến mất đã lâu Diệp Thắng Vĩ đi bắt cóc một cái không liên quan hài tử. Diệp Thắng Vĩ có xu lợi tị hại bản năng, hắn sẽ không làm loại sự tình này, nhưng thân cha hư hư thực thực phạm án, Diệp Thiên Thiên đi theo chịu liên lụy. Vô luận như thế nào đều đến tham dự đến chuyện này tới. Diệp Diễm Hoa sở dĩ lựa chọn Thịnh Vũ, cũng là vì đem sự tình náo đại, lớn đến có thể lay động Diệp Thiên Thiên ở nhà chồng địa vị linh tinh. Ngươi vốn dĩ liền không tính toán đào tẩu, đòi tiền là vì ngụy trang chính mình có chạy trốn tâm tư, làm Thịnh Hành cùng Lộ Ngạn Đoan đều ở chỗ này nhìn, làm ta đi thế Thịnh Vũ, sau đó ngươi có thể dùng dao nhỏ hoa thương ta, hoặc là cho ta chắt một châm ma túy, sắp chết kéo lên đệm lưng. Diệp Diễm Hoa bị nàng khinh thường nhìn lại ánh mắt kích thích tới rồi, đầu óc nóng lên thét to, đúng vậy, ta chính là muốn cho ngươi chết, làm ngươi hủy dung, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá, Diệp Thắng Vĩ hút du cũng là ta cố ý, ta muốn cho bên cạnh ngươi đều là trói buộc, ta xem ngươi như thế nào cao cao tại thượng. Cảnh sát, phiền phái các ngươi ghi nhớ, Diệp Diễm Hoa không ngừng bắt cóc, còn có ý định mưu sát. Diệp Diễm Hoa, ngươi trả ta. Diệp Thiên Thiên không sao cả cười cười, nhưng ngươi nói đều là lời nói thật ta. Diệp Diễm Hoa nộ mục trận lên, ta ngay từ đầu nên diệt trừ ngươi. Ngươi thử xem. Không ngừng Diệp Thiên Thiên cười lạnh, Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành ánh mắt đều không phải đặc biệt khách khí. Diệp Diễm Hoa không nói, mặc dù lại tới một lần, nàng cũng không thể đem Diệp Thiên Thiên thế nào. Trong lòng u ám càng ngày càng nặng, nàng tự cho là đối Diệp Thiên Thiên hiểu biết rất nhiều, kỳ thật. Vĩnh viễn không có hiểu được quá. Nói chuyện hạ màn. Bên kia cảnh sát đã sốt ruột chờ, không ngừng mà ám chỉ, Thịnh tiên sinh, ta muốn thu đội. Trong phòng đều điều tra qua. Diệp Thiên Thiên giơ tay nhìn xem thời gian, thích hợp Ngạn Đoan nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Hảo. Hai người không có việc gì người dường như tay cầm tay phải đi. Diệp Diễm Hoa hồi quá vị nhi tới nàng vẫn luôn bị Diệp Thiên Thiên mang theo đi, nên nói không nên nói đều nói. Không, Diệp Thiên Thiên, ngươi cứu cứu ta, ta không phải có tâm, đều là Lâm Di Nhiên cổ động ta làm như vậy. Diệp Thiên Thiên đã không còn nghe nàng nói cái gì nữa, đi bước một xuống lầu, phía dưới cảnh sát đã thu đội, liền chờ mang bọn bắt cóc rời đi, bọn họ phải đi. Diệp Thắng Vĩ vội vàng ra tiếng gọi lại nàng, Thiên Thiên, ta còn ở chỗ này đâu, như thế nào cũng cho ta mang lên quòng tay. Diệp Thiên Thiên liếc nhìn hắn một cái. Ngươi đến cùng cảnh sát trở về tiếp thu điều tra bái, còn có trên người của ngươi đồ vật sao lại thế này, đều phải phối hợp. Diệp Thắng Vĩ a một tiếng, nhưng cảnh sát đã đem hắn mang lên xe, vừa đi vừa quay đầu lại xem, dọa trên mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra. Theo sau, Diệp Diễm Hoa cũng xuống dưới, nàng không muốn đi theo cảnh sát đi, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Lương Thạc còn lại là bồi có điểm thất hồn lạc phách Thịnh Hành, cũng đem trong lòng nghẹn thật lâu phun tào nói ra. Ngươi cái gì thể chất, như thế nào trêu chọc nữ nhân một cái so một cái không bình thường, nếu là các ngươi thật kết hôn, ngươi phòng trừng. Đến bị ăn sạch sẽ đi. Mất cả người lẫn của cái loại này. Thịnh Hành cười khổ, nhìn thoáng qua Diệp Thiên Thiên bóng dáng rồi sau đó cuống quýt rời đi tầm mắt. Tới khi dùng hai chiếc xe, Thịnh cần một nhà ba người khai đi một chiếc, hiện tại dư lại một chiếc xe, Thịnh Hành đối giao thông quen thuộc lái xe đưa bọn họ đưa trở về. Lương Thạc ngồi ở ghế phụ ngắm liếc mắt một cái chấn định tự nhiên Diệp Thiên Thiên, nhịn không được hỏi, Thiên Thiên, nếu ngươi không đoán chúng, có sợ không? Nếu sẽ xảy ra chuyện ta đương nhiên sợ, bất quá tận lực làm sự tình ở nhưng không trong phạm vi đi. Diệp Thiên Thiên không có cao thượng đến vì một cái tiểu hài tử làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, nguyện ý lại đây cũng là tính hảo Diệp Diễm Hoa sẽ như thế nào làm dưới tình huống, bằng không, nàng rất khó vì người ngoài làm được tình trạng này. Lương Thạc buồn bã mất mát cười cười, trước kia, ta cũng gặp được tình huống như vậy, hai người các ngươi lựa chọn rất giống, nhưng là kết quả bất đồng. Hắn nói chính là ở một lần bắt cóc án chung bị bọn bắt cóc giết chết bạn gái. Tình huống bất đồng. Ngôn ngữ an ủi là tái nhợt, Diệp Thiên Thiên không khỏi cảm khái nào đó thời điểm vận mệnh thật sự cường đại đến người vô lực chống cự. Vẫn luôn trầm mặc Lộ Ngạn Đoan an ủi nói, đều qua đi như vậy nhiều năm, ngươi cũng nên buông xuống. Lương Thạc nhìn xa phương xa, thấp giọng nói, hôm nay nhìn đến lại nhớ tới. Hắn thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Trong xe vẫn luôn là trầm mặc, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan tới trước, này hai người lái xe hồi khách sạn, bọn họ xuống xe, Lộ Ngạn Đoan liền trầm mặc hướng tiểu khu đi. Diệp Thiên Thiên chỉ kịp giữ chặt hắn một ngón tay, ngươi còn ở sinh khí nột. Ta cùng ngươi giải thích quá sao, nàng chính là thiết cục làm ta quá khứ. Lộ Ngạn Đoan bước chân một đốn, bất đắc dĩ quay đầu lại, ta không phải sinh khí, chính là có điểm không rất cao hứng. Ta cảm thấy hai chúng ta kết hợp không có cho ngươi mang đến chính diện ảnh hưởng, ngược lại cho ngươi đưa tới vô số ghen ghét. A, bằng không chúng ta ly. Tiếp theo cái tự nhi còn chưa nói ra tới, Lộ Ngạn Đoan liền trừng lại đây. Diệp Thiên Thiên hướng hắn hì hì cười, ta chính là chỉ đùa một chút sao, bất quá lần này hẳn là nhất lao vĩnh giật. Lần này Diệp Diễm Hoa có thể bình an không có việc gì đi ra ngục giam mới là hiếm lạ sự. Lộ Ngạn Đoan vẫn là cho nàng một đôi xem thường. Như cũ không mấy vui vẻ, Diệp Thiên Thiên chuyển tới hắn phía sau nhảy dựng lên nhảy đến hắn trên lưng, hắn theo bản năng tiếp được, nháy mắt cười. May ta lão công tuổi trẻ lực trắng A, liền sẽ gây sự. Lời nói là nói như vậy, Lộ Ngạn Đoan vẫn là thành thành thật thật con nàng đi phía trước đi. Diệp Thiên Thiên nhỏ giọng nói, may mắn ở trên đường gặp được người không nhiều lắm. Không quan hệ, chúng ta sẽ không trụ thật lâu, có người nói cũng không có gì. Như thế. Bất quá lên lầu thời điểm ngươi đem ta buông xuống đi. Lộ Ngạn Đoan hừ một tiếng, dứt khoát kiên quyết đem nàng trên lưng đi. Về đến nhà lúc sau, Lộ Ngạn Đoan cấp Lộ ra đi điện thoại giải thích xuống dưới long đi mạch. Diệp Thiên Thiên bên này tắc nghĩ như thế nào đem Diệp Thắng Vĩ sự nói cho hai vợ chồng già. Bất quá, chỉ cần người tồn tại, chẳng sợ phạm điểm sai hai người cũng có thể thừa nhận được. Buổi chiều giáp mặt cùng Diệp Lao Thái công đạo, Diệp Lao Thái khí chụp cái bàn. Hận không thể lấy thượng chổi lông gà đi đánh người, nhưng án kiện còn ở thẩm tra xử lý bên trong, bọn họ liền tính đi cục công an cũng không thấy được người. Lần này đến hảo hảo giáo hơn hắn. Mọi người quan điểm đều thực nhất trí, đến nỗi Diệp Diễm Hoa làm sự, Diệp Thiên Thiên còn không có nói cho bọn họ. Vào cục công an phòng thẩm vấn Diệp Diễm Hoa không có gì nhưng chống cự, sự tình chân tướng toàn bộ công đạo, là Lâm Di Nhiên trả thù, bức nàng hút dù. Nàng sa đọa lúc sau muốn bắt cóc Diệp Thắng Vi do đó đánh tới làm tiền Diệp Thiên Thiên mục đích, không có thể thành công sau liền thiết kế bắt cóc Thịnh Vũ một án, mục đích chính là vì trả thù Diệp Thiên Thiên. Chuyện này không có Lâm Di Nhiên sai xử, Diệp Diễm Hoa chính là vì cho hả giận. Nhưng vô luận Diệp Diễm Hoa mục đích là cái gì, bắt cóc nhi đồng lặc kết xù tiền tài sự thật không thể cãi lại, hơn nữa trong tay có được ma túy, cân nhắc mức hình phạt sẽ không nhẹ. Mà Lâm Di Nhiên bên kia, cảnh sát thông qua này tuyến bắt giữ một đám buôn ma túy, Lâm Di Nhiên bị bắt giam, ở biết được Diệp Diễm Hoa phạm án liên lụy đến nàng, hiểu biết nội tình sau cùng thiếu, Diệp Thiên Thiên là cố ý. Nàng chính là cố ý. Nàng ở lợi dụng ta trả thù. Lâm Di Nhiên chờ đợi án kiện tuyên án trong quá trình thân thể có khác thường, kiểm tra sau phát hiện nhiễm HIV, là bị nàng kia bụng vệ tiền nhiệm vị hôn phu lây bệnh. Đến nỗi Diệp Thắng Vĩ, hắn rất vô tội. Hút du xác thật không phải hắn buồn ý, xét thấy tình tiết so nhẹ, câu lưu 15 thiên hậu sẽ bị cưỡng chế cai nghiện, Diệp Thiên Thiên đã cho hắn chuẩn bị hảo cai nghiện sở. Diệp Diễm Hoa án tử thẩm tra xử lý kết thúc, nàng yêu cầu thấy Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên tìm cái thời gian đi, nhìn thấy Diệp Diễm Hoa có chút ngoài dự đoán mọi người, gầy rất nhiều, trước mắt thanh hắc vẻ và hiểu xỉu, trên mặt collagen nghiêm trọng sói mòn. Ngươi, là tưởng cùng ta nói cái gì? Diệp Diễm Hoa thập phần không muốn nhìn thấy ngăn nắp lượng lệ Diệp Thiên Thiên, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng không có chút nào thay đổi khuôn mặt, hữu khí vô lực hỏi, Diệp Thắng Vi đã chết sao? Không có đâu, cùng ngươi giống nhau đều ở cai nghiện. Diệp Diễm Hoa moi ngón tay, oán hận nói, hắn thật đúng là mệnh hảo, hừ, về sau cả đời đều là ngươi trói buộc. Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn ung dung cười cười, hắn là ngươi kẻ thù, nhưng không phải ta, không nhọc ngươi lo lắng. Ta muốn gặp hắn. Không được, hắn hiện tại không thích hợp ra tới. Diệp Diễm Hoa nhìn chằm chằm to rộng cái bàn, gàn từng chữ một hỏi, dựa vào cái gì? Nếu Diệp Thắng Vĩ đáp ứng đem bán phòng ở tiền cho nàng, nàng liền có thể đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu, tình nguyện không muốn sống, cũng không cho phòng ở, một nửa đều không cho. Hắn liền như vậy tin tưởng ngươi sẽ quản hắn. Các nàng hai cái đều là khuê nữ, Diệp Thắng Vĩ tên cặn bã này cũng sẽ bất công Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, có thể là còn chưa tới tuyệt cảnh đi, có lẽ là không như vậy yêu thương. Cho nên Diệp Thắng Vĩ đắn đo một cái độ, nước giếng không phạm nước sông, cũng không dám làm lớn chết. Ra ra mãi mãi bọn họ đều không có nói cái gì. Không có, còn có ngươi làm ta lại đây chỉ là hỏi cái này chút nói, ta đây cảm thấy có thể kết thúc đối thoại. Diệp Diễm Hoa nắm cái bàn một góc, khó hiểu lại tuyệt vọng hỏi, vì cái gì, ta so ngươi hiếu thuận nhiều, vì cái gì bọn họ đều không muốn rất tốt với ta. Diệp Thiên Thiên cười nhạo, ngươi chẳng lẽ không phải vì phòng ở mới lấy lòng ra ra mãi mãi. Ta cũng là Diệp gia người, vì cái gì phòng ở không thể cho ta. Diệp Diễm Hoa nhất không nghĩ ra chính là điểm này, nếu phòng ở chỉ cấp Diệp chính nhất cũng hảo, kia vì cái gì Diệp Thiên Thiên có thể có phân, nàng lại không có. Diệp Thiên Thiên đổi cái tư thế tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, ngươi không bằng đoán xem Diệp chính nhất là ai sinh. Hắn là. Diệp Thiên Thiên không để ý đến nàng nghi ngờ, mà là tiếp tục nói, bất quá, phòng ở không thể cho ngươi. Mãi mãi cùng ta thương lượng có thể hay không cho ngươi đặt mua điểm của hồi môn, chiết thành tiền cũng hảo, đều từ bọn họ sổ tiết kiệm ra, ta đồng ý. Diệp Diễm Hoa còn không có từ Diệp chính nhất thân thế chung phục hồi tinh thần lại, lại nghe thế một đoạn lời nói, không khác từ đỉnh núi rơi xuống đáy cốc, nàng nguyên bản có thể quá thượng bình thường sinh hoạt. Mãi mãi cảm thấy ngươi thất tình chia tay thực đáng thương, bất quá ta cảm thấy ngươi không còn có cơ hội có được người bình thường nhân sinh. Diệp Thiên Thiên tươi cười mang theo một mạt trào phúng, Diệp Diễm Hoa đột nhiên không dám hỏi đi xuống. Chương 118. Tiếp kiến trong phòng thực an tĩnh. Diệp Diễm Hoa mở mịt nhìn Diệp Thiên Thiên, không khỏi hỏi, trêu đùa ta thực hảo chơi sao? Trêu đùa ngươi? Ngươi nhiều thông minh à, mỗi một bước đều đoán chắc, vẫn là toàn thế giới nhất vô tội cái kia, ngươi bắt được chính mình muốn nhân sinh, còn trả đũa nói ta trêu đùa ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội được đến muốn hết thảy. Còn muốn trách chính mình không có sinh ở trạm cuối sao? Ngươi như thế nào không đi hỏi Diệp Thắng Vĩ đâu? Diệp Diễm Hoa lẩm bẩm hỏi lại, đã cho ta cơ hội. Nàng xác thật được đến quá cơ hội này, một bước lên trời trụ vào Thịnh gia biệt thự cùng Thịnh hành luyến ái, chỉ là sau lại hết thể không phải nàng có thể khống chế. Bất quá, ngươi từ lúc bắt đầu liền đang xem ta chê cười. Thở lạnh nhạt hết thảy, hơn nữa đối này khinh thường nhìn lại. Làm Diệp Diễm Hoa chính mình tới nói, mặc dù là nàng không nghĩ muốn đồ vật, nhưng nếu bị người đoạt đi rồi, đáy lòng cũng là phẫn nộ, nhưng Diệp Thiên Thiên trong lòng thật sự không có ghen ghét quá sao. Diệp Thiên Thiên có một đinh điểm nghi hoặc, xem ngươi chê cười. Số ít thời gian, là Diệp Diễm Hoa sắc mặt trầm xuống, có lẽ từ lúc bắt đầu, Diệp Thiên Thiên liền biết nàng là ở diễn kịch, lợi dụng Trương Văn Tú phẫn nộ đạt thành mục đích của chính mình. Diệp Thiên Thiên lại cười nói, ta rất tò mò ngươi cuối cùng có thể hay không thành công. Kết quả đương nhiên là không thể. Nguyên văn thiếu nữ Diệp Thiên Thiên cùng Thịnh Hành ngược luyến tình thâm, ít nhất cảm tình là chân thành tha thiết, cuối cùng trải qua chắc trở ở bên nhau, là bọn họ muốn nhân sinh, mà Diệp Diễm Hoa trải qua lại nhiều, cùng thiếu nữ Diệp Thiên Thiên trải qua lại tương tự, cũng bất quá là cái bản lầu. Ngươi vừa lòng đi. Diệp Diễm Hoa đông nhiên phát hiện, dùng hết toàn lực cuối cùng phát hiện lay động không được bất luận cái gì sự tình thoát lực cảm làm nàng mỏi mệt đến cực điểm. Cứ việc nàng đấy lòng có vô cùng vô tận hận, nhưng căn bản không biết hận ai. Diệp Thiên Thiên gõ gõ mặt bàn, ý bảo nàng hoàn hồn, nghiêm túc hỏi, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi, hiện tại trạng huống ngươi vừa lòng sao. Đến tận đây nhân sinh vô vọng u ám. Diệp Diễm Hoa hiện tại tạm thời bắt giữ ở trại tạm giam. Chờ đợi tòa án tuyên án trong quá trình muốn chuyển giao cưỡng chế cai nghiện sở, thực tế tới nói còn không có thể nghiệm quá chân chính ngục giam, nhưng nhiều như vậy thiên sinh hoạt đã làm nàng lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Thiên Thiên, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Diệp Thiên Thiên cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng cẩn thận phân biệt lúc sau lại không có nhiều ít kinh ngạc, cười hỏi, ta như thế nào giúp ngươi? Ta mang đi Thịnh Vũ thời điểm là nói giỡn, hắn không biết đó là thật sự bắt cóc. Ta cũng không có thương tổn qua hắn, ta cũng không có thương tổn đến ngươi, Thiên Thiên, ta biết ta làm được không đúng, nhưng ta thật sự thực sợ hãi, ta không nghĩ quá khổ nhật tử. Đối Diệp Thiên Thiên túi đầu, tựa hồ không phải trong tưởng tượng như vậy khó, hoặc là nói ở Diệp Thiên Thiên trước mặt, nàng chưa bao giờ có ngẩng đầu quá. Diệp Diễm Hoa biết được chính mình chính yếu hành vi phạm tội là bắt cóc tội cùng có ý định đả thương người, bất quá Thịnh Vũ là Diệp Thiên Thiên dốc hết sức cứu, Thịnh gia nhất định phải đối Diệp Thiên Thiên có điều tỏ vẻ, làm Thịnh gia gia cụ thông cảm thư, Diệp Thiên Thiên cũng không so đo nàng tội lỗi, kia nàng có thể nhẹ phán một ít, tương lai còn có cơ hội sớm một chút đi ra ngoài. Diệp Thiên Thiên nhìn nàng vừa nói vừa chuyển động trong mắt, đôi mắt không tự giác xuống phía dưới xem, điển hình nói dối biểu hiện, còn không bằng Cao Tam lúc ấy bán thảm trang đáng thương, nàng vẫn ngồi như vậy không hề răng, thẳng đến Diệp Diễm Hoa nói không được, ngẩng đầu nhìn qua. Thiên Thiên, đưa ngươi ba chữ, dựa vào cái gì? Diệp Diễm Hoa trong lòng trầm xuống, đông nhiên nghĩ đến cái gì, như ở trong ngộng mới tỉnh giải thích, Lộ Ngạn Đoan kia sự kiện thật sự cùng ta không có quan hệ, đều là Lâm Đông Ninh chủ ý, lúc ấy chúng ta đều uống say, ta thật sự không nhớ do nói qua cái gì, mặc dù là nói, ta cũng không dám, nếu ngươi nghe xong Lâm Dĩ Nhiên nói cái gọi là ghi âm, cũng không nên tưởng thiệt, ta chỉ là uống say lung tung nói. Nô, người rốt cuộc nghĩ tới. Diệp Thiên Thiên sửa lại biếng nhác dáng ngồi, khuỷu tay phóng tới trên bàn, ly Diệp Diễm Hoa gần một ít, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối chuyện này mất trí nhớ. Ta. Diệp Diễm Hoa cho rằng chuyện này Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan đều không có đã chịu cái gì thương tổn, nhất định sẽ không nhiều so đo. Ngươi là nghe được Lâm Dĩ Nhiên lưu ghi âm sao? Ghi âm. Lâm Dĩ Nhiên hủ ngươi ngươi cũng tin. Diệp Diễm Hoa sửng sốt, đáy lòng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, nàng, vì cái gì hủ ta? Diệp Thiên Thiên hảo tâm cho đáp án, đại khái là bởi vì tới tìm ta cầu tình thời điểm cảm thấy khuất nhục đi. Cầu ngươi. Diệp Diễm Hoa tinh tế phẩm vị những lời này, nháy mắt phản ứng lại đây, Lâm Dĩ Nhiên vì Lâm Thị hướng đi Diệp Thiên Thiên cầu tình, nếu Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy chịu nhục, lại không dám hướng lộ ra trả thù, kia nơi chút giận chính là nàng. Là ngươi. Là ngươi. Diệp Thiên Thiên đôi mắt đều không nháy mắt nhìn nàng, cái gì là ta? Ngươi cố ý làm Lâm Dĩ Nhiên tới kích thích ta có phải hay không? Ta thừa nhận rồi ngươi cùng Thịnh Hành ở bên nhau một ít tác dụng phụ, đáp lễ cho ngươi một ít không phải hẳn là sao? Chẳng qua ta cho rằng nàng nhiều nhất đem ngươi đuổi ra kinh thị, làm ngươi hốt hoảng trốn đi, nhưng ai biết Lâm Dĩ Nhiên là đóa hoa ăn thịt người đâu. Bất quá này cùng ta không quan hệ nha, ta thanh thanh bạch bạch đâu. Nói xong lời cuối cùng khi, Diệp Thiên Thiên cười vô tội hồn nhiên, đôi mắt trong suốt bằng phẳng. Diệp Diễm Hoa cả người xúc thành một đoàn, không biết nên nói cái gì, theo bản năng giải thích, ta không nghĩ, ta sở dĩ biến thành như vậy, là bởi vì Lâm Dĩ Nhiên cưỡng bách ta hốt du. Diệp Thiên Thiên trong mắt một mảnh lạnh lạnh lạnh lẽo, còn có vô tận xa lạ, không bao giờ che giấu nàng khinh miệt, vậy ngươi cố ý châm ngòi ly gián làm phó tường hướng về ngươi, ý đồ đối ta cùng Lộ Ngạn Đoan sinh hoạt khoa tay múa chân, nơi trốn tưởng cùng ta so cái cao thấp, Diệp Diễm Hoa, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Ta. Nhưng Diệp Thiên Thiên mục đích đã tới, đã lười đến lại nghe nàng nói cái gì, nhấc chân đi ra tiếp kiến thất. Phụ trách giám thị Diệp Diễm Hoa cảnh sát tiến lên đây đem nàng mang về, Diệp Diễm Hoa hoang mang lo sợ đi theo nàng đi, chân chính ý thức được, nguyên lai từ mới vừa nhận thức, Diệp Thiên Thiên liền thật sự không có đem nàng để vào mắt, chuẩn xác mà nói, nàng chẳng qua là cái có huyết thống quan hệ người xa lạ. Tùy tiện trở tay một kích, đều có thể làm vô tội lại thiên ý hề vô phùng, cuối cùng chỉ là cái tính chuẩn hết thể người bị hại. Diệp Diễm Hoa bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới trọng sinh thời điểm. Nàng rất sợ Diệp Thiên Thiên, nhưng theo sự tình càng ngày càng thuận lợi, kia cổ kính sợ dần dần biến mất, trận này bắt cóc là nàng điên cuồng dưới sàn vật, nàng quá ngây thơ rồi, như thế nào sẽ cảm thấy có thể làm Diệp Thiên Thiên cho nàng chôn cùng. Người xứng sao? Diệp Diễm Hoa nhớ tới kiếp trước nguyên nhân chết, gặp qua Diệp Thiên Thiên hạnh phúc lúc sau, nàng muốn tiếp tục quá khổ nhật tử, bởi vì Lâm Dĩ Nhiên cùng Diệp Thiên Thiên không đối phó, nàng giúp Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không được đến kết cục tốt đồng thời, nàng ở Diệp gia địa vị so trong suốt người còn không bằng, ở công tác sau uống xong rượu lái xe, tỉnh lại trợn mắt liền biến thành 18 tuổi ở nông thôn bộ dáng. Kiếp trước kiếp này kết cục, bất quá là đại đồng tiểu dị. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì nàng nhân sinh sẽ như vậy mệt, liền cái hận người đều tìm không thấy, sinh hạ nàng người sớm đã chết, nhất đáng giận Diệp Thắng Vĩ lại xúc không thể thành. hào hận. Nếu có thể lại trọng sinh một lần, nàng nhất định trước tiên liền diệt trừ Diệp Thiên Thiên. Hoặc là liều mạng lấy lòng nàng, chỉ cần không đắc tội nàng, đương cái Diệp gia trong suốt người cũng so người bình thường cường rất nhiều. Chỉ là, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, sống thêm một lần, tựa hồ không có gì tất yếu. Độc Cẩn phát tác cảm giác từng bước ăn mòn thanh tỉnh đầu, trái tim phảng phất có vô số tiểu trùng ở căn xé, lại ngứa lại đau, chỉ có Thanh Minh tùy theo bị cắn ướt. Lộ Ngạn Đoan chờ ở bên ngoài trong xe, chờ Diệp Thiên Thiên lên xe, dừng một chút mới hỏi, tâm tình không tốt. Ân, nhìn đến cảnh tượng không quá đẹp mắt. Vậy không xem. Diệp Thiên Thiên sờ sờ hắn mặt, nghiêm túc nói, làm ta tẩy tẩy đôi mắt. Lộ Ngạn Đoan thỏ qua tới hôn hôn nàng đôi mắt, hảo tính tình hỏi, như vậy có phải hay không càng có hiệu quả? Tựa hồ là, kia đi thôi, trở về. Hai người đi Tân Khai công viên Hải Dương tùy tiện dạo, thay đổi tâm tình, Diệp Thiên Thiên đơn giản cùng Lộ Ngạn Đoan nói điểm, Lộ Ngạn Đoan biểu tình một lời khó nói hết. Nàng tổng cảm thấy chính mình không dễ dàng, chỉ là đối chính mình nhân sinh không phụ trách thôi, ngươi so nàng trách nhiệm nhiều rất nhiều a. Lúc này, Lộ Ngạn Đoan vẫn là thực may mắn cũng đau lòng Diệp Thiên Thiên một đường đi tới, cha mẹ ly dị, phụ thân xuất quỹ không xứng trước, trong nhà rất nhiều chuyện đều phải nàng khiêng, Diệp Diễm Hoa không có thể hưởng thụ Diệp gia người toàn bộ đãi ngộ, đồng dạng cũng không cần phụ nửa điểm trách nhiệm, một người tiêu sái, tưởng đem sở hữu chỗ tốt đều chiếm còn muốn đỏ mắt Diệp Thiên Thiên, chỉ biết người trước hiển quý, không xem người sau chịu tội, sợ không phải có tật xấu. Hắn lại nhảy lúc sau, tổng kết, về sau ngươi không cần đi lý nàng, ta sợ ngươi thấy nhiều ảnh hưởng tâm tình cùng bình thường tư duy. Uy, ta có dễ dàng như vậy tẩy não sao? Lộ Ngạn Đoan suy nghĩ hạ, xác thật không có. Bằng không nói, hắn đã sớm ôm được mỹ nhân về. Diệp Thiên Thiên ở hắn bên hông nhéo một phen, dâng tặng xem thường một đôi, Lộ Ngạn Đoan cười thử cân cẩn, đẩy nàng đứng ở xinh đẹp bầy cá bên cạnh, tới, ta cho ngươi chụp ảnh. Diệp Thiên Thiên so cái tục khí kéo tay, mới vừa chụp xong nhân ra mang theo tiểu bằng hữu gia trưởng liền chờ muốn cái này hảo vị trí, thực khách khí thỉnh bọn họ hỗ trợ cấp người một nhà chụp ảnh. Hoa, nhà ngươi hải tử thật là đẹp mắt. Đặc biệt là mắt to liên tục chớp chớp, xem nàng tâm đều hóa. Bà mẹ cười tủm tỉm nói nhắc nhở hải tử nói cảm ơn. Diệp Thiên Thiên hảo huyền mới nhịn xuống niết nhân ra khuôn mặt tay, dùng ca mê ra cho người ta răng rắc 3-4 chương mới dừng tay. Lộ Ngạn Đoan xem buồn cười, chờ cùng nhân ra tách ra, mới nhỏ giọng nói, ngươi xem nhân ra hải tử đều phải chảy nước miếng. Đừng nói như vậy rõ ràng, chủ yếu là cái kia tiểu nữ hải lớn lên đẹp. Là, bất quá nàng đôi mắt không có ngươi xinh đẹp. Ta không tin. Lộ Ngạn Đoan nghiêm túc quan sát một phen, ta nói chính là thật sự, cái kia tiểu cô nương là mắt tròn xoe, ngươi là mắt hạnh, ta càng thích ngươi. Diệp Thiên Thiên bị khen tặng thật sự vui vẻ, rời đi công viên Hải Dương hai người cùng đi ăn cơm, Diệp Thiên Thiên thực mau liền đem Diệp Diễm Hoa này cọc sự vứt chi sau đầu. Nàng sẽ không mềm lòng, chỉ là có như vậy một đinh điểm buồn bã, người khác nhân sinh nàng lười đến quảng giáo, nàng chỉ phụ trách quản hảo tự mình nhân sinh không chịu ảnh hưởng. Bất quá hiện tại có người an ủi nàng, nàng thực hưởng thụ bị ôn nhu đối đãi cảm giác. Về nhà lạp. Về nhà. Chương 119. Diệp Thắng Vĩ ở cai nghiện sở quá đến không được tốt, hắn ý chí lực không đủ kiên định, chịu không nổi tội, cai nghiện giới thực vất vả, thậm chí sinh ra tự sa ngã ý tưởng. Theo bác sĩ nói mỗi ngày nhất có động lực sự tình chính là mắng Diệp Diễm Hoa, còn cảm thấy chính mình sắp chết, làm người trong nhà đều đi xem hắn. Diệp Thiên Thiên không để ý đến, Diệp Thắng Vi chịu không đi xuống liền phải vẫn luôn ngốc tại bên trong, nghỉ hè mau kết thúc khi trở về thăm Trương Văn Tú, hai người nói lên hắn. Diệp Diễm Hoa thật là đầu sách không rõ, hừ, cha ngươi nhưng thật ra có điểm lá gan, không có cùng Diệp Diễm Hoa kết phường đem phòng ở bán, bằng không, ngươi ra ra mãi mãi đã có thể thảm, đến lúc đó không đều đến tới tìm ngươi. Trương Văn Tú có đôi khi cũng nhịn không được nghĩ mà sợ. Này Diệp Diễm Hoa thật là cái tàn nhẫn độc ác, may mắn ở cùng một chỗ thời điểm không ác độc như vậy, bằng không nàng thế nào cũng phải cùng Diệp Diễm Hoa liều mạng không thể. Diệp Thiên Thiên nhàn nhạt cười nói, hắn trong lòng biết lợi hại, không dám. Thiên Thiên, ngươi có phải hay không biết? Trương Văn Tú hỏi thực chần chờ, năm đó kia sự kiện giấu thực hảo, biết đến người không nhiều lắm, nàng cũng không biết Diệp Thiên Thiên là làm sao mà biết được. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, ta biết ta. Khi còn bé rất nhiều sự nàng liền nhớ rõ, lại không phải trong ngoài như một tiểu hài tử. Trương Văn Tú mang thai dáng người biến lĩnh dạng, tiến bệnh viện đại xuất viện cắt bỏ tử cung bảo mệnh, đại nhân cho rằng dấu hảo, nhưng kỳ thật nàng đều biết. Trương Văn Tú thời trẻ sinh nàng bởi vì công tác vội không có thể tái sinh, hoài thượng Diệp Chính nhất thời điểm vừa vặn đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình bắt đầu chấp hành, ông ngoại Trương Quang Phong là cái tiểu lãnh đạo, khẳng định không thể đi đầu làm khuê nữ sinh nhị thai, nhưng Trương Văn Tú liên tiếp xóa sạch, Diệp Lao Thái cũng liên tiếp, quỳ xuống cầu Trương Văn Tú đem đứa nhỏ này lưu lại. Xảo chính là, lão nhị Diệp Thắng Cường thân thể có vấn đề, Hứa Lam hoài quá một lần hài tử không giữ được, lại hoài rất khó không nói, cũng không thể bảo đảm hài tử chính là khỏe mạnh. Hai nhà thương lượng lúc sau, Hứa Lam làm bộ mang thai bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác người sau. Đến Trương Văn Tú mau sinh sản thời điểm Hứa Lam trở lại Ninh Thị, nằm viện thời báo Hứa Lam tên, sinh xong hài tử ở Ninh Thị ở cữ, trăng tròn ôm đến kinh thị cấp Diệp Thắng Cường hai vợ chồng dưỡng dụ. Trương Văn Tú hiện thân hình đến mau sinh kia mấy tháng, đối ngoại nói là gãy xương ở kinh thị dưỡng bệnh, di hoa tiếp mục liền như vậy làm xong. Làm điều kiện, Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu một ngụm bảo đảm, tương lai hai vợ chồng già di sản đều là hai hài tử. Diệp Thắng Cường cùng Hứa Lam gánh nặng Trương Văn Tú cứu giúp tiền thuốc men, khắc cấp hai người 2 năm tiền lương. Diệp Thắng Cường vận dụng quan hệ cấp Trương Văn Tú thay đổi cái càng tốt cương vị, nhưng điều kiện là không thể nói cho Diệp Chính nhất chân tướng, đối ngoại cũng giấu gắt gao. Cho nên, Diệp Diễm Hoa đem ý tưởng đặt ở phòng ở thượng là tưởng sai rồi, ván đã đóng thuyền đồ vật căn bản không nàng phần. Bắt đầu, Trương Văn Tú oán hận trước cha mẹ chồng một hai phải nàng sinh hài tử thiếu chút nữa mất mạng. Đến cuối cùng hài tử cũng không phải chính mình. Hài tử không thể dưỡng không thể nhận, Diệp Thắng vi nhạc tiêu sái, dù sao nhi tử ở trước mắt, kêu không cứ gọi thân cha kia đều là chính mình nhi tử. Hứa Lam cùng Diệp Thắng Cường hai vợ chồng mấy năm trước không dám trở về ăn Tết, cũng may mắn Trương Văn Tú cùng Hứa Lam này đối chị em dâu quan hệ hảo, chậm rãi cũng thành thói quen. Diệp gia tôn bối liền như vậy hai người, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Chính nhất quan hệ thân mật, đại gia cũng liền thấy vậy vui mừng. Hai hài tử tương lai cho nhau nâng đỡ có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Trương Văn Tú nhịn không được lau lau nước mắt, nước nở nói, ta vài thứ kia không thể toàn cho ngươi, cũng sẽ không cho người ngoài, kia An An lại hảo cũng là người ta hài tử, chính chính hắn. Ta phải cho hắn chưa chút. Từ Huy cùng thê tử một lòng đua sự nghiệp vội giống con quay, nhi tử An An lưu tại quê quán, thật cùng Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân lão nhi tử không sai biệt lắm. Trương Văn Tú đại hán phi thường dụng tâm, cũng có bộ phận di tình tác dụng. Diệp Thiên Thiên dở khóc dở cười, mẹ, ta lại không có trách ngươi, lại nói ta cũng không thiếu. Lao viện phòng ở, Diệp Thiên Thiên không muốn, Diệp Chính nhất tính toán xuất ngoại lưu học, kia phòng ở vừa vặn để lại cho hắn làm hậu thuẫn. Diệp Thắng Cường cùng Hứa Lam cùng cái bình thường sinh viên thực nhẹ nhàng, cùng xuất ngoại cố gắng hết sức, như vậy cũng miễn cho Diệp Chính nhất có cái gì nỗi lo về sau. Diệp Thắng Vĩ biết Diệp Thiên Thiên ý tứ này, hắn lại tra lại thức thời, không cần hắn ra tiền xuất lực còn lạc cái tiền đồ nhi tử, hắn đương nhiên vui, bị Diệp Diễm Hoa cưỡng bách thời điểm, phỏng trừng trong lòng cũng nghẹn một hơi, hắn biết, tình nguyện nhiều càng trong chốc lát cũng không thể bán phòng ở, nếu không hại cha mẹ đắc tội nhi nữ, nửa đời sau cũng chưa đường sống. Dù sao Diệp Diễm Hoa cũng không có can đảm thật sự giết hắn. Lại nói tiếp, này Diệp Diễm Hoa như thế nào quang đỏ mắt người? Nàng như thế nào không đi tìm Diệp Thắng Vĩ phiền thoái, đến cuối cùng còn có thể cho ngươi lộng cái trói buộc. Diệp Thiên Thiên cười cười, nàng không dám đi. Sợ là trong lòng còn cảm nhớ Diệp Thắng Vĩ đem nàng từ ở nông thôn mang về tới bố thí ân tình, mục tiêu tổng không quá đúng bộ dáng. Thật là, kia Diệp Thắng Vĩ làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi, trước ai nghiện lại nói. Có lúc này khắc cốt minh tâm kinh nghiệm, Diệp Thắng Vĩ là không dám làm lớn đã chết. Trương Văn Tú thở dài, hành, cũng làm chúng ta thanh tĩnh, đúng rồi, trước hai ngày ta gặp phải phó tưởng, nàng còn hỏi khởi ngươi tới, nghe nói mau kết hôn, không phải gả đến ta bản địa đâu, đi phía nam, phỏng chừng là mỗi ngày cùng nàng kia tẩu tử cãi nhau xảo chịu không nổi, nàng mẹ cũng là đầu óc không rõ ràng lắm. Nàng có nói cái gì sao? Không gì, ta xem nàng tưởng nói không dám nói, ta cũng lười đến hỏi. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ cho Phó Tường gọi điện thoại, nghe nói, người muốn kết hôn. Phó Tường ngoài ý muốn kinh hỉ sau lại là trầm mặc, gật gật đầu nhớ tới cách điện thoại tuyến nhìn không tới, lại ừ một tiếng, Thiên Thiên, phía trước. Thực xin lỗi. Không có gì thực xin lỗi, ngươi cách làm chỉ là vâng theo bản tâm, ta khó mà nói gì đó. Phó Tường thật cẩn thận hỏi, ta đây kết hôn ngươi sẽ qua tới sao? Diệp Thiên Thiên hôn lễ thời điểm cũng không có mời Phó Tường, hai người đã xa lạ tới rồi cực điểm. Xin lỗi, lập tức liền phải khai giảng, ta rất vội, gọi điện thoại cho ngươi là. Nói rõ ràng, tuy rằng không có gì để nói, nhưng vẫn là chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn. Không khách khí, kia, tai kiến. Tai kiến. Cắt đứt điện thoại thời điểm, hai người đều rõ ràng, ở về sau dài lâu lại ngắn ngủi nhân sinh các nàng cơ bản sẽ không gặp lại. Diệp Thiên Thiên buồn bã mất mát, nhưng Lộ Ngạn Đoan cùng nàng nói qua, người đi qua cả đời này, luôn là đang không ngừng cáo biệt cùng nên đón tân sự vật quá trình, thản nhiên tiếp thu liền hảo. Nàng đã không phải lúc trước xanh miết thiếu nữ, chung quanh cảm tình cùng sự vật cũng không hề đơn giản, cũng may, cũng ở vâng theo bản tâm, theo đuổi chính mình vui sướng. Thực mau lại có điện thoại tiến vào, là vừa nhắc mãi quá người đánh tới. Thiên Thiên, khi nào trở về? Ta vừa vặn có thời gian, nếu không đi tìm ngươi. Không cần, ta quá hai ngày liền trở về. Lộ Ngạn Đoan ho khan một tiếng, tiếng nói trở nên khàn khàn, vậy được rồi. Diệp Thiên Thiên nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào bị cảm? Không phải rất nghiêm trọng, buổi sáng lên phát hiện, ta cũng không biết sao lại thế này. Hai người mới vừa ngủ chung thời điểm, Diệp Thiên Thiên không thói quen sẽ bọc chăn, hắn cảm mạo quá vài lần, nàng nghĩ nghĩ, dặn dò nói. Vậy ngươi nhớ do uống thuốc, nấu điểm quả lê thủy cũng đúng. Lộ Ngạn Đoan sinh bệnh thời điểm có điểm dính người, chỉ ở trong điện thoại dầu dĩ hừ một tiếng, hảo. Được rồi, ta sẽ nhanh lên trở về. Hắn mới cao hứng một chút, nhịn không được chuyện xưa nhắc lại, là mẹ cùng từ thúc thúc nghỉ ngơi thời điểm tới kinh thị tiểu trụ cũng không tồi a, ra ra mãi mãi lại đây cũng hảo, bọn họ ly tiểu thúc càng gần điểm. Diệp Thiên Thiên bật cười, kia hảo, ta hỏi một chút bọn họ. Nhưng là hỏi Trương Văn Tú, nàng không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Chúng ta ở chỗ này ngốc khá tốt, đi kinh thị làm gì? Kia quá 2 năm về hưu lại đi. Nàng lắc đầu, về hưu cũng không đi, ở quê quán ở khá tốt. Nói nữa, chúng ta đi theo qua đi không tốt, làm nhân gia nói xấu. Diệp Thiên Thiên hảo bất đắc dĩ, mẹ ngươi đây mới là lao tư tưởng, nói cái gì nhàn thoại a? Nhưng cùng Trương Văn Tú giảng đạo lý là giảng không thông. Vô luận nói như thế nào liền không này tính toán, đến nỗi Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu càng không cần phải nói, bọn họ thân thể còn ngạnh lãng, ở Ninh Thị đều là Lao hàng xóm Lao bằng hưu, ngẫu nhiên đi kinh thị đi dạo còn thành, thời gian dài trụ hạ tuyệt đối không muốn. Diệp Thiên Thiên bất lực trở về, Lộ Ngạn Đoan tiểu cảm mạo còn không có hảo, trở về nhìn đến nàng ở nhà, ánh mắt sáng lên, cố ý ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như? Lộ Ngạn Đoan cùng ôm em bé giống nhau đem nàng ôm ở trên người, ôm ôm nói, người bị bệnh thực yêu ớt. Thích, ngươi nhiều lắm là cái tiểu cảm mạo. Không sai, thêm mùa thu khô giáo thượng hỏa. Ân. Lộ Ngạn Đoan bế lên nàng đi phòng 8, vận động có thể tăng cường sức chống cự. Diệp Thiên Thiên ôm sát hắn, thẳng thắn mà thừa nhận, hảo đi, ta cũng rất nhớ ngươi. 9 tháng sơ. Diệp Thiên Thiên nghiên tam khai giảng ngày đầu tiên đi học Lộ Ngạn Đoan tiện đường đưa nàng đi trường học, xuống xe sau trong lúc vô tình nhìn đến Lương Thạc đầy mặt tươi cười chiều Văn Xuân Phương phất tay. Phương tỷ, vị kêu binh ca ca cũng là tới đưa bạn gái đi học. Văn Xuân Phương mặt đỏ lên, nhỏ giọng điểm. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, sợ cái gì? Hai người sóng vai hướng vườn trường đi, gió thổi động, có lá cây rơi xuống. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu xem xanh thẳm không trung, lại là một cái thu hoạch mùa. Văn Xuân Phương khó hiểu, có ý tứ gì? Ngươi còn loại hoa màu nha. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, không, ta chính là mặt chữ ý tứ cảm thán. Từ 9 tháng đến 10 tháng đế cũng là thoảng qua, thu hoạch mùa, Diệp Thiên Thiên được như ý nguyện cảm nhận được một chút không khỏe, hơn nữa hôn sau điều trị bình thường thân thích không có đúng hẹn tới, chịu cái không có việc gì buổi sáng, đi bệnh viện kiểm tra. Về sau kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật, đều có. Từ bệnh viện trở về, Diệp Thiên Thiên ấn bác sĩ phân phó thành thành thật thật không làm yêu, nhưng thật ra Lộ Ngạn Đoan chuẩn bị kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật cùng bữa tối kinh hỉ, bất quá xem nàng cùng đã quên dường như, còn có như vậy điểm tiểu mất mát cùng tò mò, lấy nàng trí nhớ không nên đã quên chuyện này. Thiên Thiên, một năm tròn vui sướng. Hắn tặng thực phù hợp Diệp Thiên Thiên thẩm mỹ một chuỗi vòng cổ, giản lược hào phóng, thích hợp hàng ngày đeo. Diệp Thiên Thiên thí mang lúc sau thực thích, túi đầu từ trong bao móc ra tới một cái hộp, khinh phiêu phiêu đưa cho hắn. Lộ Ngạn Đoan nhấp môi cười rộ lên, ta liền nói ngươi sẽ không quên, đây là cái gì? Về sau ta tặng cho ngươi kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật đều ở chỗ này. Diệp Thiên Thiên đơn phương làm ra bất bình đẳng hợp tác quan hệ. Lộ Ngạn Đoan lòng có sợ cảm, không dám tin tưởng ngẩng đầu xem nàng, ở nàng mỉm cười gật đầu ý bảo hạ mở ra gấp trang giấy, từng câu từng chữ xem xong, đối với chuyên nghiệp số liệu không hiểu ra sao, nhưng nhìn đến dựng tự, lại lấy tìm kiếm khẳng định ánh mắt nhìn về phía nàng. Thiên Thiên, ân hử, đây là, ngươi phải làm ba ba. Lộ Ngạn Đoan méo dựng kiểm báo cáo, tay đều run lên lên, từ cái bàn bên này chuyển qua đi, Diệp Thiên Thiên cũng đứng lên, ôm lấy hắn. Thật vậy chăng? Ngươi tưởng lui hàng. Lộ Ngạn Đoan vội vàng lắc đầu, kinh sợ mà nói, đương nhiên không phải. Tuyệt đối không có. Ta chỉ là quá kinh hỉ, không có ý khác, đừng dọa đến bảo bảo. Diệp Thiên Thiên phụt cười. Lộ Ngạn Đoan si ngốc nhìn nàng, túi đầu trịnh trọng hôn hôn nàng giữa mày, Thiên Thiên, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Thiên xem hắn như vậy cũng có chút vui toàn, nhẹ giọng nói, đồ ngốc. Lộ Ngạn Đoan thở phào nhẹ nhõm, gắt gao ôm nàng, quá trong chốc lát lại ngu đần đem người bưng ra, thật cẩn thận làm nàng ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu, đây là khi nào có. Nhiều ít thiên, ta thấy thế nào không hiểu. Bọn họ trong khoảng thời gian này phòng hộ thi thố đều có ở làm. Diệp Thiên Thiên cho hắn nhắc nhở, ta nghĩ chúng ta gần nhất đều ở điều trị thân thể. Ta xem ngươi cũng không bài xích, thời gian vừa vặn cũng thực xảo, tháng trước thời kỳ dụng chứng liền thử một lần. Lộ Ngạn Đoan như ở trong ngộng mới tỉnh, ta tuyệt đối không bài xích, ta siêu cấp hoan nghênh, quá hoan nghênh. Lộ Ngạn Đoan đều mau nói năng lộn xộn. Diệp Thiên Thiên chống cằm hỏi, kia về sau lễ vật có phải hay không đều có thể miễn? Không thành vấn đề. Đây là hắn thu được tốt nhất lễ vật, hơn nữa là không kỳ hạn vui sướng. Chúng ta đây có phải hay không nên về nhà? Lộ Ngạn Đoan vội vàng thu hảo bao cùng lễ vật, rất có không cho Diệp Thiên Thiên nhúng tay bất luận cái gì việc vật tư thế, bất quá chờ đến Lâm rời đi ghế lô nhớ tới, không được, ta hiện tại phiêu hồ hồ, không dám lái xe, ta gọi điện thoại làm tài xế lại đây. Vì này phân thẳng thắn thành khẩn, Diệp Thiên Thiên thật sự nhịn không được ghé vào hắn trên vai cười. Lộ Ngạn Đoan đem điện thoại đánh cho Lộ Thái Thái, mẹ! Ta cùng Thiên Thiên bên này có điểm vấn đề nhỏ, ngươi có thể hay không làm ngươi hoặc là ta ba tài xế lại đây tiếp chúng ta một chút. Xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ. Lộ Ngạn Đoan nghẹn lại chưa nói. Lộ Thái Thái có điểm tò mò, còn tưởng rằng hai người nháo cái gì biến yếu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vừa lúc Lộ Phụ vừa trở về, phân phó tài xế đi khách sạn địa chỉ. Qua nửa giờ, hai người trở về Lộ gia đại trạch. Lộ Thái Thái nghe được động tĩnh từ trên lầu xuống dưới vừa thấy, nàng nhi tử chính vui sướng cấp con dâu đoan mật tông thủy, một chút khác thường không có, nàng không khỏi hỏi, hai người các ngươi mới vừa làm sao vậy? Lộ Ngạn Đoan ho khan một tiếng, không có việc gì, ta ba đâu? Di, ngươi vẫn là tiểu hài tử lạp, vào cửa không tìm mẹ liền tìm ba. Hắn ở thư phòng đâu? Lộ Phụ cũng bị Lộ Ngạn Đoan một giọng nói hô qua tới, lúc này cũng không hề cất giấu. Lộ Ngạn Đoan đem kia thần thánh dựng kiểm báo cáo đưa qua đi. Thiên nột. Lộ Thái Thái kinh hỉ cực kỳ, trực tiếp đẩy ra Lộ Ngạn Đoan ngồi vào Diệp Thiên Thiên bên người, liên thanh hỏi, Thiên Thiên, ngươi có hay không không thoải mái? Thật tốt quá, mụ mụ thật sự rất cao hứng. Lộ Phụ cũng là vui vô cùng lại không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nghiêm túc phân phó chính mình nhi tử, hảo hảo chiếu cô Thiên Thiên, có chuyện gì nhi liền cùng chúng ta nói. Lộ Ngạn Đoan cỏ đến bên kia ngồi xuống, cười tủm tỉm đáp ứng, bà ta biết. Bên này, Lộ Thái Thái còn ở dặn dò, Thiên Thiên, ngươi yên tâm, ngươi ba ba ý tứ cũng là ta ý tứ, yêu cầu chúng ta làm cái gì cứ việc nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ tận lực hỗ trợ, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm, sẽ không làm hài tử ảnh hưởng ngươi việc học. Ta biết rồi, cảm ơn mẹ. Diệp Thiên Thiên trong lòng vui sướng lại nhiều hai phần. Trước đoạn ra như vậy nhiều chuyện, cha mẹ chồng không có nhiều lời một câu, tốt đẹp gia đình bầu không khí cũng vì nàng tăng thêm tin tưởng. Đúng rồi, cùng thông gia nói không? Trở về trên đường cho ta mẹ gọi điện thoại. Lộ Thái Thái vui vẻ ra mặt, kia thật tốt, hiện tại quá muộn, ngày mai ta phải cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, chúng ta đến giao lưu năm đó mang hải tử kinh nghiệm, này đều thật nhiều năm không mang qua. Lộ phụ làm như có thật hỏi, muốn hay không trước tiên liên hệ hạ phương diện này bảo mẫu, trước tiên chuẩn bị. Đúng đúng đúng. Cần thiết. Hai người hận không thể trực tiếp đi làm bút ký, Lộ Ngạn Đoan thật vất vả chọn cái chen vào nói cơ hội, nhấc tay hỏi, mẹ, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi được không? Lộ Thái Thái không thích bị đánh gãy, nhíu mày nói, ngươi đừng nói, ai đúng đúng, ngươi mau đỡ Thiên Thiên đi nghỉ ngơi, cẩn thận một chút. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười cùng Lộ Ngạn Đoan nói ngủ ngon mới rời đi. Lộ Thái Thái xem nàng an an vững vàng lên lầu, thật dài thư một hơi, vỗ về ngực nói, ai ra, ta thật là rất cao hứng, này hai người, mấu chốt là Thiên Thiên, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thế nhưng nguyện ý như vậy tuổi trẻ sinh hài tử, ta còn tưởng rằng. Đúng vậy, ta nhi tử ánh mắt hảo, giống ta. Phi, tự luyến. Lộ phụ vô tội buông tay, ta ở khen chúng ta bốn cái được không? Lộ Thái Thái đỡ chán cười. Ta đây là cao hứng không biết làm sao. Ta xem ngươi đêm nay thượng là muốn ngủ không yên, ngươi thu điểm, còn có bao nhiêu quan tâm điểm Thiên Thiên, nhà chúng ta không để bụng nam hài nữ hài. Lời nói còn chưa nói xong, Lộ Thái Thái nghiêng hắn liếc mắt một cái, này dùng đến ngươi nói. Lại nói ta xem hai người bọn họ cũng chưa để ý giới tính, cố tình cường điệu cái này làm cái gì. Chiếu Thiên Thiên tính cách, chúng ta nếu là bắt bẻ giới tính, kia phỏng chừng đừng tưởng cùng hài tử quá thân cận. Đảo cũng là. Lần trước Lộ Ngạn Đoan xảy ra chuyện, Diệp Thiên Thiên khẩn cấp trò chuyện làm hắn cấp cảnh sát cùng báo xã tạo áp lực, như vậy trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra chủ ý này, có thể nói là có dũng có mưu. Con dâu này, không thể khinh thường. Lộ Thái Thái thở dài một tiếng, nhìn nu hòa ánh đèn, tràn ngập hy vọng nói, hiện tại liền quá tốt. Trong vòng nhân ra hai đời người, mẹ chồng nàng dâu nháo đến túi bụi nhiều đến là, nhà bọn họ khác không cầu. Đại gia lẫn nhau tôn trọng, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, hòa hòa khí khí sinh hoạt, chung có một ngày bọn họ ra đi, nhi tử còn có cái ấm áp ra, có nhân ái hắn đau hắn, này liền đủ rồi. Chương 120. Mang thai lúc đầu cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy trong bụng có cái đồ vật, nhưng cái này vật nhỏ tồn tại cảm lại không phải thực rõ ràng, hơn nữa giống thật mà là giả thân thể biến hóa, Diệp Thiên Thiên có vài thiên đều không thích ứng, không ngừng nàng. Liền Lộ Ngạn Đoan cũng đối nàng thường thường bụng nhỏ thập phần kính sợ. Mặt khác biến hóa chính là trong nhà trên kệ sách nhiều một đống dưỡng sản, dinh dưỡng phương diện thư, Diệp Thiên Thiên trừ bỏ xem chuyên nghiệp văn hiến tạp chí, còn phải bổ sung tân nhân vật tri thức. Lộ Ngạn Đoan thời gian nhàn hạ cũng tổng phùng sách vở xem, đối không biết vật nhỏ tràn ngập tò mò. Ta cảm thấy ta hiện tại nhìn chằm chằm ngươi bụng là có thể xem cả ngày. Diệp Thiên Thiên lôi kéo áo lông che kín mít, không có mang thai phía trước như thế nào không nghe ngươi nói với ta nói như vậy. Lộ Ngạn Đoan sửng sốt, tiện đà cười ghé vào bên người nàng trên sofa, rồi sau đó hỏi, Thiên Thiên, ngươi đây là tranh sủng sao? Không đợi Diệp Thiên Thiên trả lời, hắn lại nghiêm túc giải thích, không, không, này không giống nhau, ta là đối chưa thấy qua mặt tiểu gia hỏa tương đối tò mò, ta bắt đầu nhịn không được tưởng về sau tình cảnh, à, liền cùng chúng ta mới vừa luyến ái thời điểm. Ngươi mới vừa đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng chúng ta kết hôn sau nhật tử, tuy rằng không có như vậy cụ thể, nhưng là có hài tử như vậy đại sự ở trong dự liệu. Khu, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Hắn giải thích như vậy nghiêm túc, Diệp Thiên Thiên ngược lại ngượng ngùng, nàng mới vừa chính là tưởng làm cái yêu, nếm hạ điêu ngoa lão bà cảm giác. Lộ Ngạn Đoan cười tủm tỉm thân thân má nàng, ta biết. Hắn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên nhìn thật lâu. Thẳng đến nàng khó hiểu nhìn qua, cười ôm lấy nàng, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy hiện tại hảo hạnh phúc. Diệp Thiên Thiên dựa vào hắn ngực thượng, lặng lặng nghe hắn tim đập, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Mang thai 8 tuần tả hữu, Lộ Ngạn Đoan bồi Diệp Thiên Thiên đến bệnh viện kiểm tra, kết quả bác sĩ cho cái kinh hỉ lớn, kiểm tra nhìn đến có hai cái dự túi. Chúc mừng, ngài thái thái hoài chính là song bào thai, kế tiếp khả năng so bình thường thai phụ vất vả một ít. Hai người nhìn đối phương lớn lên miệng, vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía bụng nhỏ cảm giác càng thêm thần kỳ. Hai nhà bậc cha chú đều không có sinh quá song bảo thai lịch sử, có thể hoài thượng song bảo thai vận khí không phải giống nhau hảo. Lộ Ngạn Đoan hưng phấn quên một số tiền, lén lút chia sẻ chính mình vui sướng, cũng vì chưa sinh ra hải tử tích cóp điểm phúc khí. Liên ở Ninh Thị được đến tin tức Trương Văn Tú đều ngồi không yên, cùng Diệp Lao Thái vứt bỏ hiểm khích, bao lớn bao nhỏ cùng nhau tới kinh thị. Về đến nhà thời điểm, Diệp Thiên Thiên đang ngồi ở án thư múa bút thành văn. Trương Văn Tú nhữ mày hỏi, ngươi lúc này không hảo hảo nằm còn nhìn cái gì thư? Ta không có gì không thoải mái, đọc sách thuận tiện thai giáo không phải khá tốt. Ta nói bất quá ngươi, hiện tại cả nhà số ngươi lớn nhất có phải hay không? Diệp Thiên Thiên Dương cầm không trả lời, Lộ Ngạn Đoan vội không ngừng bưng trà đổ nước, thành công làm Nhạc Mẫu đại nhân dừng lại lải nhải. Diệp Lao Thái càng cao hứng, đây là hảo phúc khí, Thiên Thiên, ngươi phải cẩn thận điểm, không mãn 3 tháng nhưng ngàn vạn đừng nói cho người ngoài. Lộ Thái Thái lâu lâu đều phải tới bọn họ hôn phòng một lần, mang đều là quý trọng đồ bổ còn có mới mẻ đồ ăn, tuy nói không thể toàn bộ hạn chế Diệp Thiên Thiên hành động, nhưng biết là song bảo thai sau, kia phân cẩn thận lại nhiều một tầng. Hai bên lão nhân các có các đạo lý, Diệp Thiên Thiên chọn lựa vào thai này ra thai kia, tất cả đều ghi tạc trong lòng nói, nàng phỏng trừng hạ sofa cũng không biết nên mại nào chỉ chân. Lộ Ngạn Đoan phụ trách chắn mũi tên bối nổi, vạn sự không thể ảnh hưởng Diệp Thiên Thiên thời gian mang thai tâm tình là được rồi. Trương Văn Tú trụ hạ nhìn mấy ngày trong lòng quái hụt hâm nhi, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Thái Thái xử hảo, vừa nói vừa cười thân mật cùng thân mẫu nữ dường như, nhưng nếu là Lộ Thái Thái đối chính mình khuê nữ không tốt, nàng lại. Ta này như thế nào đều không phải cái mùi vị đâu. Diệp Lao Thái minh bạch, nàng kia sách không rõ khuê nữ Diệp Bình Bình chỉ cùng bà thân thời điểm, nàng cũng ăn qua không ít giấm, chính là Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Bình Bình bất đồng, nhưng Trương Văn Tú rốt cuộc là con dâu trước, nàng khách khí nhắc nhở, bọn họ bốn khẩu tử thường xuyên ở cùng một chỗ sinh hoạt, cùng bà quan hệ hảo không phải chuyện tốt như sao. Thế nào cũng phải bà đem cháu gái lăn lộn thành cải thịa, kia nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng đối kháng, đều không phải vóc. Trương Văn Tú nếu là ở thời điểm này cùng khuê nữ so đo, làm Diệp Thiên Thiên kẹp ở nhà mẹ đẻ mẹ cùng nhà chồng mẹ chi gian khó xử lo lắng, đó chính là Trương Văn Tú không phải. Thiên Thiên trước kia vì các ngươi hai nhọc lòng đủ nhiều, lúc này khiến cho nàng vui vui vẻ vẻ. Trương Văn Tú xấu hổ ứng, ta chính là nhất thời nghĩ sai rồi. Diệp Lão Thái cười cười không nhiều lời. Cách nhật, hai người tính toán rời đi kinh thị về nhà, Lộ Ngạn Đoan mua rất nhiều lễ vật, an bài tài xế đưa các nàng trở về, đem hai chiếc xe cốp xe tắc tràn đầy đăng đăng, an mặc thuốc lá và rượu còn có cấp tiểu an an lễ vật mọi mặt chú đáo. Ngươi mua chuyện này để làm gì? Lộ Ngạn Đoan cười nói, là Thiên Thiên làm ta mua, mẹ, Thiên Thiên gần nhất không thể đường dài bôn ba, không thể thường xuyên trở về. Ngài cùng mãi mãi chiếu cố hảo thân thể, có chuyện gì nhi liền cho ta gọi điện thoại. Trương Văn Tú sửng sốt, hảo, ngươi chiếu cố hảo Thiên Thiên là được. Con rể ý tứ này, Diệp Thắng Vi những cái đó sốt ruột sự cũng đừng đề ra, chuyện xấu trước thông chí hắn, nàng âm thầm thở dài, một đường trở về đều ở xuất thần. Nàng không phải không đau Diệp Thiên Thiên, chỉ là có đôi khi khống chế không hảo tự mình tính tình, không có như vậy tinh tế. Về đến nhà, Trương Văn Tú cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại báo bình an, ngữ khí nhẹ nhàng đã nghe không ra khác thường. Diệp Thiên Thiên cắt đứt điện thoại còn có điểm kỳ quái, ta cảm thấy ta mẹ mấy ngày nay tại đây có phải hay không có điểm không được tự nhiên, về đến nhà liền không có việc gì. Lộ Ngạn Đoan đang ở nghiêm túc lột quả quýt xé xuống màu trắng mạch lạc, trên mặt không lắm để ý nói, mẹ có thể là không quá thói quen đi, về sau thường thường lại đây thì tốt rồi. Hy vọng nàng nguyện ý đến đây đi. Không có việc gì, nhà ta bảo bảo mặt mũi đại, mẹ khẳng định nguyện ý tới. Diệp Thiên Thiên vui vẻ, sờ sờ có điểm điểm cảm giác bụng nhỏ, cười nói, ngươi này ba cũng thật đủ có tin tưởng. Lộ Ngạn Đoan đút cho nàng hai cánh quả quýt, nhướng mày nói, kia cần thiết. Bọn họ mỗi người đều không phải thập toàn thập mỹ, nhưng hắn sẽ tận lực cấp Diệp Thiên Thiên an tâm sinh hoạt, từ trước nàng lưng đeo trách nhiệm, hắn đã sớm tưởng tiếp nhận tới khiêng. Mãn 3 tháng thời điểm đúng là Tết âm lịch trước sau. Kinh thị cùng Ninh thị đều hạ rất lớn tuyết, trên đường không dễ đi, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan không có trở về ăn Tết, Lộ Ngạn Đoan đi vội vàng qua lại tặng năm lễ, hai người an an phân phân ngốc tại kinh thị hoa ở nhà. Trong bụng các bảo bảo cũng bị cha mẹ ngoan cảm nhiễm, làm từng bước trưởng thành, Diệp Thiên Thiên không có đặc biệt vất vả, có thai văn không có trường, thể trọng cũng khống chế thực hảo, các bảo bảo các hạng chỉ tiêu đều đủ tư cách. Hằng ngày ảnh hưởng lớn nhất chính là dần dần phồng lên bụng cùng xương vụ chân, mặt khác thời điểm cũng là hành động tự nhiên thai phụ một quả. Lộ Ngạn Đoan thực thích xem nàng tròn vo bụng, cảm thấy thực đáng yêu, sẽ thực ôn nhu cấp các bảo bảo kể chuyện xưa phong thai giáo âm nhạc, thường xuyên cầm camera cấp Diệp Thiên Thiên chụp ảnh kỷ niệm thời gian mang thai không dễ. Ta cảm thấy ta hiện tại giống cái rùa đen. Lộ Ngạn đoan theo bản năng phủ quyết, vậy ngươi cũng là linh hoạt. Giây tiếp theo liền đem dư lại nói cấp nghẹn trở về. Diệp Thiên Thiên dâng tặng xem thường một đôi. Lộ Ngạn đoan lại răng rắc một trường, hưng phấn cầm máy ảnh kỹ thuật số đi tới làm nàng xem ảnh chụp. Chụp không tồi, tới, ta cấp ngốc ba ba chụp một trường. Lộ Ngạn đoan ôm cấp bảo bảo chuẩn bị tiểu hùng, sắc thật cười ngây ngốc. Hai người thưởng thức quá ảnh chụp, hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện, đoán xem các bảo bảo giới tính, thuận tiện ngẫm lại cấp hải tử lấy tên là gì. Diệp Thiên Thiên mang thai đã mãn 5 tháng, bọn họ kiểm tra thời điểm không có cố ý xem qua giới tính, huống hồ trong bụng hai cái hoạt bát hiếu động, không cố tình quan sát nói bác sĩ cũng khó cấp ra chuẩn xác hồi đáp. Đều là nam hải. Thành. Đều là nữ hải. Hành. Đương nhiên hai người nhất hy vọng vẫn là có thể nhi nữ song toàn, nho nhỏ chờ mong một chút, đến nỗi tên, Diệp Thiên Thiên nói dơ nói, bằng không một cái kêu cũng thành, một cái kêu cũng đúng. Lộ Ngạn đoan nhíu mày, tuy rằng có điểm qua loa, nhưng nghe lên cũng không tệ lắm. Ngươi mới là chân chính qua loa đi. Nô, chúng ta có thể đem này hai chữ sửa một chút. Đổi thành cái gì? Lộ Ngạn đoan vẻ mặt thần bí nói, trước bảo mật. Diệp Thiên Thiên thích một tiếng, Lộ Ngạn đoan liền thò qua tới nhỏ giọng giải thích một phen, nàng suy tư sau nói, nghe tới cũng không tệ lắm. Hắn tắc nghiêm trang tỏ vẻ, bởi vì bảo bảo ba ba là cái người làm công tác văn hóa. Diệp Thiên Thiên ôm bụng cười, không cần chơi bảo. Ta sợ đem bảo bảo trước tiên cười ra tới. Lộ Ngạn đoan tức khắc gan tính lại, Diệp Thiên Thiên dự tính ngày sinh ở tháng 6 đế, phải trải qua biện hộ lúc sau tái sinh hài tử, mà song bảo thai dễ dàng sinh non, nếu là chậm trễ Diệp Thiên Thiên biện hộ liền phiền toái. Ta cảm thấy nhà chúng ta bảo bảo nhất ngoan, đều đi theo ngươi trước tiên học tập vật lý, nhất định sẽ chờ chứng kiến quá biện hộ trở ra, cỡ nào tốt hun đúc tri thức cơ hội, đúng hay không? Trong bụng không biết cái nào bảo bảo giật giật tiểu nắm tay, cách từ từ đơn bạc quần áo có thể xem đến rất rõ ràng. Lộ Ngạn đoan lập tức dán qua đi nói, bảo bảo đồng ý. Kế tiếp chính là thời gian chơi với con, Diệp Thiên Thiên dựa vào trên sofa, nghe Lộ Ngạn đoan làm không biết mệnh cấp bảo bảo kể chuyện xưa, đáy lòng đều là thỏa mãn. Kế tiếp thời gian mang thai như cũ nhẹ nhàng thư thái. Tới rồi biện hộ ngày đó, Diệp Thiên Thiên như cũ không có gì cảm giác, biện hộ qua đi. Luận văn thông qua, nhiệm vụ hoàn thành. Đạo sư cười tủm tỉm mà nói, an tâm đái sản, ta còn chờ ăn các ngươi kẹo mừng đâu. Từ mang thai đến sinh sản trước, Diệp Thiên Thiên cơ hồ không có cấp đạo sư thêm bất luận cái gì phiền thoái. Hán tử khoa chính quy liền thập phần thưởng thức Diệp Thiên Thiên, đối yêu thích học sinh phá lệ ưu đãi, đặc biệt này học sinh còn đặc biệt bất lo. Diệp Thiên Thiên liền luận văn thành tích đều có phổ, mang lên bồi nàng tới biện hộ Lộ Ngạn đoan đi bệnh viện kiểm tra. Bảo bảo như cũ thực bình tĩnh, liên can đại nhân đều không bình tĩnh. Tháng 6 đế, tuyển cái ngày lành, hai cái tiểu gia hỏa từ mụ mụ trong bụng đem ra, Diệp Thiên Thiên nguyện vọng đạt thành, một nam một nữ. Chúc mừng A, Long Phượng Thai. Diệp Thiên Thiên đông nhiên nhớ tới hai tên, nhà của chúng ta cũng thành, cũng đúng tới. Bác sĩ ha ha cười, các ngươi tên này, có trình độ. Bạch Hạt hai cao tài sinh thật dày lý lịch. Chương 121. Long Phượng Thai là ca ca đại Diệp trước ra tới, sau đó lại là muội muội tiểu Diệp. Ca ca đại danh Lộ Xính, muội muội đại danh Lộ Hạnh, đại danh nhũ danh chính là Lộ Ngạn đoan căn cứ Diệp Thiên Thiên một câu lời nói đùa cấp sửa ra tới, nhưng cũng ký thác đối Long Phượng Thai tràn đầy chúc phúc chờ mong. Hai tiểu nhân nhi là dị chứng song bào thai, mới vừa sinh hạ tới nhăn rún gió một đoàn nhìn không ra cái gì tương tự chỗ, chậm rãi nảy nở, đại Diệp cùng Lộ Ngạn đoan khi còn bé rất giống. Tiểu Diệp còn lại là Diệp Thiên Thiên trẻ con thời kỳ phiên bản. Thiên Thiên quá sẽ sinh. Cũng thật hảo. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, rất muốn tới một câu, thứ ta nói thẳng, cùng loại khen nàng nghe được lỗ tai muốn mài ra cái kén. Lộ Ngạn đoan ôm bảo bảo thay phiên cho nàng nhìn lên, Diệp Thiên Thiên lại nhịn không được có điểm tiểu đắc ý. Ít nhiều ngươi sáng suốt, khu khu, liền như vậy một lần liền trúng. Lộ Ngạn đoan cười tràn đầy hạnh phúc. Ôm hải tử luyến tiếc buông tay, đối Diệp Thiên Thiên lúc trước quyết định thập phần khâm phục. Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái, cười mà không nói, chọc chọc đại cũng khuôn mặt, tò mò hỏi, Lộ Xính đồng chí có phải hay không ăn béo? Hình như là, đại Diệp cùng tiểu Diệp đều gái an tĩnh, ăn no liền ngủ, trừ bỏ muốn đổi tã thời điểm, cơ bản sẽ không khóc, mới sinh ra tiểu hoa nhi một ngày một cái hình dáng, tay mới cha mẹ nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm nhân ra, còn cảm thấy bọn họ biến hóa thập phân đại. Diệp Thiên Thiên ngày thường thân thể tố chất không tồi, sinh mổ lúc sau khôi phục cũng không tệ lắm, mới vừa sinh xong kia một vòng, Lộ Ngạn Đoan cơ hồ một tấc cũng không rời bồi nàng, xem nàng gian nan khôi phục, cái chán đi theo đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, Diệp Thiên Thiên cùng các bảo bảo thuận lợi xuất viện, vì phương tiện chiếu cố, một nhà bốn người dọn đến Lộ gia đại trạch ở tạm, Lộ Thái Thái chuẩn bị thực đầy đủ, mẫu tử ba người bị chăm sóc thực hảo, nguyên bản xoa tay hầm hẹ chuẩn bị hầu hạ khuê nữ ở cữ Trương Văn Tu không có dùng võ nơi, phần lớn thời gian chỉ dùng nhìn cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, việc vật đều có chuyên gia liệu lý. Trương Văn Tú cảm khái vô hạn, bọn họ nhưng thật ra thật sự dụng tâm, nếu không phải sinh long phượng thai, sợ là sẽ không như vậy tận tâm. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên Thiên nhàn nhạt nhìn qua, Trương Văn Tú liền biết điều đem lời nói cấp nhịn xuống tới, khuê nữ đều kết hôn sinh hài tử, lại không phải nhà mình tiểu hài nhi, nàng là đến chú ý điểm. Diệp Thiên Thiên không đem Trương Văn Tú phản ứng để ở trong lòng, lúc này trời đất bao la nàng thân thể cùng tâm tình lớn nhất, ngược lại liêu khởi trăng tròn rượu vấn đề. Diệp Thắng Vi còn ở cai nghiện sở, nếu không làm hắn ra tới. Nhà mẹ đẻ bên này đến có chủ nhân tiếp đón, nếu không phải một hai phải người ra mặt, Trương Văn Tú cũng không nghĩ làm Diệp Thắng Vi ra tới. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, phía trước Ngạn Đoan cố vấn quá cai nghiện sở, hắn còn không có hoàn toàn giới đoạn, không có thông qua đánh giá. Trương Văn Tú phát sầu, kia làm sao bây giờ? Lộ Ngạn Đoan đem chuyện này cấp giải quyết, chí thân tới kinh thị tham gia trăng tròn rượu, đến lúc đó chiêu đãi khách nhân qua lại cùng với khách sạn dừng chân đều cấp an bài hảo, hồi Ninh thị cái khác chiêu đãi còn lại thân bằng. Thiên Thiên thân thể đang ở khôi phục giữa, ta ba mẹ quyết định ngồi xong ở cữ, chờ ra ở cữ lại làm trăng tròn rượu. Trương Văn Tú vừa lòng đến không được, kia thật tốt quá, hiện tại vẫn là đừng làm cho Thiên Thiên mệt. Sự tình nói như vậy định, Trương Văn Tú yên tâm trở về Ninh thị, phụ trách cấp thân thích báo tin vui, bên này, lục tục cũng có bằng hưu tới thăm. Kinh chỉ ra tiểu soái ca đã đầy một tuổi, bị mụ mụ ôm vào trong ngực nhìn tiểu hoa nhi mới lạ không được, thẳng lăng lăng nhìn thật lâu. Đậu đậu, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn? Đậu đậu nghe không hiểu, huống hồ tiểu hoa nhi đang ngủ say, căn bản không xem hắn, hắn cũng một quay đầu ghé vào kính chỉ trên vai không hề xem bọn họ. Diệp Thiên Thiên tò mò hỏi, đậu đậu sinh khí. Đậu đậu quay đầu chiều Diệp Thiên Thiên lộ ra cái ngượng ngùng tới cười, lại chỉ vào tiểu hoa nhi vẫn là anh ngữ đặt câu hỏi. Kính chỉ sầu không được, đều một tuổi nhiều, vẫn là chỉ biết kêu người, ta cũng không có gì thời gian dạy hắn, thật là cái tiểu ngu ngốc. Diệp Thiên Thiên linh cơ vừa động, ngươi có thể suy xét một chút khai cái sớm giáo ban, còn có thân tử nhạc viên, hết thể từ hoa hoa nắm lên. Một con rồng phục vụ thẳng đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Sớm giáo ban. Lớp học bổ túc đã sớm đi lên quỹ đạo, quốc nội thành phố lớn đều có xích huấn luyện điểm, kính chỉ cũng không thỏa mãn tại đây, bị sớm giáo ban gợi lên hứng thú bừng bừng hỏi một loạt vấn đề. Diệp Thiên Thiên bị hỏi đầu đại, nhún nhún vai nói, ta chỉ là đột nhiên toát ra tới ý tưởng, nước ngoài khả năng có lưu hành cái này, ta không phải đặc biệt hiểu biết cái này. Sớm giáo ban linh tinh. Nàng trước kia nghe người ta nói qua một miệng, cụ thể như thế nào thao tác, căn bản không rõ ràng lắm. Kinh chỉ hứng thú không hề có yếu bớt, điên điên nhà mình nhi tử, chém đinh chặt sắt nói, quay đầu lại ta liền mang theo đậu đậu xuất ngoại khảo sát một phen, nói không chừng nhà các ngươi này hai cũng có thể theo kịp. Chúng ta đây chờ. Đối với như thế nào giáo hài tử, Diệp Thiên Thiên trong lòng không đế thực, đương nhiên tưởng nhiều phong phú hài tử sinh hoạt. Các bằng hữu đều biết nàng muốn nghỉ ngơi, tới cũng chưa ở lâu. Thịnh hành tới thời điểm Diệp Thiên Thiên đang ngủ, Lộ Ngạn Đoan mang theo hắn nhìn Long Phượng Thai, đại Diệp thực nghề tỉnh tỉnh, méo miệng muốn khóc không khóc, Lộ Ngạn Đoan vội vàng bế lên tới đội tã. Khu, ngươi nếu không trước né tránh. Thịnh hành tưởng nhìn xuống, nhưng vẫn là chịu không nổi trốn đến một bên, thích hợp Ngạn Đoan mặt không đổi sắc cấp tiểu gia hỏa sát thí thí tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, chờ đổi sạch sẽ. Lộ Ngạn Đoan ôm đại Diệp uy sữa bột, hắn xem xuất thần. Hắn liền ăn như vậy điểm. Không ít, tiểu hoa nhi có thể ăn nhiều ít. Thịnh hành xoa xoa ngón tay, xác định không lạnh, mới thử thăm dò vươn tới đưa tới đại Diệp trong tầm tay, thật cẩn thận chọc chọc hắn nắm chặt tiểu nắm tay. Đại Diệp chính chuyên tâm uống mãi, đối này nho nhỏ động tác thờ ơ. Bọn họ hai cái sẽ không cùng nhau tỉnh sao. Muội muội ái ngủ một ít, đều là ở hắn mặt sau tỉnh. Thịnh Hành lặng lặng nhìn, sau lại muốn ôm một ôm, nhưng xem Đại Diệp mềm mại tiểu thân mình, vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, rời đi thời điểm để lại hạ cấp hai hải tử lễ vật. Tiểu vòng tay trường mệnh khóa linh tinh đều có, Lộ Ngạn đoan xem qua liền phóng tới một bên. Muốn nói hai người quan hệ có bao nhiêu xa cách, cũng không đến mức, chính là không mặn không nhạt ở chung, bảo trì hợp lý khoảng cách cũng sẽ không đặc biệt xấu hổ. Có lẽ là, từ trước hắn quản được quá nhiều. Lộ Ngạn đoan không kịp nghĩ nhiều, bảo bối nữ nhi đã khóc, Long Phượng thai ăn uống tiêu tiểu đều là một cái tiết tấu, cho dù tình thương của cha nồng hậu, Lộ Ngạn đoan vẫn là sắc mặt trầm trọng cấp tiểu Diệp đổi tã. Hắn đương ba ba thời gian không dài, đối nhận xú mùi vị kỹ năng không phải đặc biệt thuần thủ. Tiểu Diệp khóc không nhiều lắm, nhưng giọng đại. Lộ Ngạn đoan không kịp kêu Nguyệt Tẩu lại đây, luống cuống tay chân cấp tiểu Diệp đổi hảo tã, còn không có hướng sữa bột, Diệp Thiên Thiên đã bị đánh thức. Nếu không ta tới đi. Diệp Thiên Thiên sữa mẹ không nhiều lắm, đối hai hoa tới nói chẳng khác nào là đồ ăn vặt, bọn họ từ sinh hạ tới liền uống sữa bột, đã thực thói quen. Lộ Ngạn đoan đem tiểu Diệp ôm lại đây, chờ nàng lan thượng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Diệp vừa khóc ta liền không có biện pháp. Theo bản năng, Lộ Ngạn đoan cảm thấy nữ nhi so nhi tử mềm một ít, sợ ủy khuất nàng. Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu Diệp khuôn mặt, kia nàng ở trước mặt ta như thế nào không quá nháo. Chẳng lẽ cùng ngươi tương đối thủ? Nô, có thể là. Tiểu Diệp ăn được, Lộ Ngạn đoan ôm nàng chụp mãi cách hướng ngủ, rốt cuộc ngủ buông xuống. Như chút được gánh nặng lau sạch cái chán mồ hôi mỏng, may mắn nói, còn hảo khuê nữ cho ta mặt mũi, nếu là không cho hống, ta liền quá thương tâm. Diệp Thiên Thiên cười xem hắn, khen nói, Lộ ba ba vẫn là thực đáng tin cậy, đáng giá khen ngợi. Lộ Ngạn đoan tức khắc tâm hoa nộ phóng, bồi nàng nằm ở trên giường nằm nghiêng chống đầu xem nàng, cuối cùng thân thân nàng cái chán, Thiên Thiên thương ngoan, cũng đáng đến khen ngợi. Này có tính không cho nhau thổi phồng? Không tính. Cái này kêu thích hợp ngợi khen. Diệp Thiên Thiên lôi kéo hắn ngón tay chơi, tính tính thời gian, đống nhiên nhớ tới, hôm nay có phải hay không thời gian làm việc, ngươi không đi làm. Hôm nay không có gì đại sự, ta ở nhà làm công là được. Tiêu cực lãng công không thể thực hiện a. Lộ Ngạn đoan cười thầm, ba ba hiện tại nhiệt tình nhưng đủ, đi làm đi thật sớm, phòng trừng tưởng cấp này hai hoa hoa lại đánh hai tòa giang sơn. Chúng ta rốt cuộc sống thành gặm một thế hệ. Sinh hạ hài tử sau, cha mẹ chồng tặng Diệp Thiên Thiên rất nhiều lễ vật, giá trị xa xỉ, Long Phượng thai mới vừa thượng hộ khẩu, danh nghĩa cũng đã có tài sản cùng một tuyệt bút trưởng thành quỹ, liên quan hai người bọn họ cũng là gặm lao nhất tộc. Lộ Ngạn đoan rong giặc nói, không có việc gì, ta quá mấy ngày liền sẽ đi làm. Nhưng là lại sau lại nhìn bảo bảo đi, luyến tiếc đi làm. Cũng may, mọi người đều ở chậm rãi thói quen các loại thay đổi, ngồi song song ở cữ. Diệp Thiên Thiên còn gầy không ít, tuy rằng không có khả năng trở lại dựng trước dáng người, nhưng nguyên khí tràn đầy, bắt đầu thể nghiệm đến dỡ hàng vui sướng. Trăng tròn rượu xong xuôi, cũng đuổi kịp khai giảng, Diệp Thiên Thiên cũng cảm nhận được Lộ Ngạn đoan đi làm cái loại này không tha. Hai tháng bảo bảo không biểu hiện quá nhiều yêu thích, nhưng đối sớm chiều ở chung người vẫn là có cảm giác. Diệp Thiên Thiên từ trường học trở về bế lên tới thời điểm, Đại Diệp Tiểu Diệp đều biểu hiện so ban ngày rõ ràng vui vẻ. Lộ thái thái cảm khái không thôi, như vậy tiểu liền nhận được mụ mụ a. Lộ Ngạn đoan tức giận bất bình, ta tốt xấu mỗi ngày uy mãi, như thế nào đối ta không có thực đặc biệt. Vậy ngươi làm cho bọn họ ở ngươi trong bụng ngốc 10 tháng, phỏng trừng liền biết. Ta không này bản lĩnh, cho nên chỉ có thể nhìn mắt thèm. Vì hai tử hảo, hơn nữa hai người công tác vội, một nhà bốn người trưởng kỳ ở Lộ gia đại trạch trú hạ, sáu khẩu người ở cùng một chỗ nhưng các có các không gian. Thật không có xuất hiện cái gì cọ sát. Chính là bảo bảo dần dần lớn lên, đi làm rời nhà trước luôn là lưu luyến không rời. Tới rồi nửa tuổi, Diệp Thiên Thiên liền đã nhìn ra Long Phượng thai thuộc tính. Đại Diệp là cái che giấu diễn tinh, Tiểu Diệp còn lại là cái kiểu khí bao tiểu diễn tinh, giả khóc hống một chút thực mau liền không khóc, còn sẽ ngửa đầu xem người sắc mặt. Mà sở dĩ nói Đại Diệp là cái che giấu diễn tinh, là bởi vì hắn đều nhìn muội muội sắc mặt hành sự. Muội muội khóc hắn liền đi theo thêm mắm thêm muối, thực dễ dàng làm đại nhân mềm lòng theo hắn hướng hắn. Diệp Thiên Thiên phun tảo, Đại Diệp cùng ngươi tính cách cũng quá giống đi. Lộ Ngạn đoan a một tiếng, mở mịt khắp nơi nhìn xem, cái gì? Vừa rồi phong quá lớn ta không nghe thấy ngươi nói cái gì. Ừ, Đại Diệp chính là ngươi như bây giờ. Lộ Ngạn đoan vẻ mặt vô tội, chọc chọc Đại Diệp cái mũi nhỏ, cùng nhi tử ngơ ngốc đối diện. Nhi tạp, ngươi không thể dùng mánh lưới đầu A. Đại Diệp đại đại trong ánh mắt tràn đầy hồn nhiên, một bên Tiểu Diệp toát ngón tay cười khanh khách. Diệp Thiên Thiên ôm ngực xem diễn. Chương 122. Long Phượng Thai sau khi sinh cái thứ nhất tân niên quá thật sự náo nhiệt, hai nhãi con bị trang điểm thành tranh Tết hoa, chụp rất nhiều ảnh chụp. Lộ Ngạn đoan ông ngoại còn cố ý trở về gặp hai cái tiểu bà bối, tuổi tác càng lớn hắn càng lưu luyên cố hương một ít đồ vật. Năm sau chính là mùa xuân, hai nhãi con bắt đầu đối phòng ở ngoài địa phương sinh ra thăm dò chi tâm, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài lưu cái con mới bỏ qua, lộ ra đại trạch nhiều một con tiểu biên mục, đặt tên bánh kem, cùng kia chỉ kêu kim cương miêu mẹ cùng nhau bồi bọn nhỏ trưởng thành. Đại Diệp sẽ nói câu đầu tiên nói là kêu, ba ba. Tiểu Diệp còn lại là mụ mụ. Theo sau mới là ra ra nãi nãi. Có thể nói lúc sau, hai người cái miệng nhỏ bá bá bá cái không ngừng, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoàn kiên nhẫn bồi, có vất vả có vui sướng. Mụ mụ. Đại Diệp hô mụ mụ, Tiểu Diệp cũng quay đầu nơi nơi xem, Thủy Linh Linh mắt to đều là nghi hoặc. Lộ Ngạn đoan chính bưng thịt dung canh trứng thay phiên cấp hai người huy, hắn hôm qua mới đi công tác trở về, Diệp Thiên Thiên đi hải thị tham gia hội nghị, cũng ở đi công tác chung. Hai anh em đây là nhìn thấy ba ba nhớ tới mụ mụ tới, hắn châm chức như thế nào giải thích, không tự giác dương miệng ý bảo Đại Diệp ăn xong một ngụm canh trứng mới nói, mụ mụ ngày mai là có thể trở về, hai người các ngươi ăn nhiều cơm cơm, mụ mụ trở về liền sẽ thân thân các ngươi. Đại Diệp vừa nghe thân thân, bĩu môi muốn thân. Lộ Ngạn đoan đành phải vói qua mặt được cái bóng nhây thân thân, Tiểu Diệp cũng không keo kiệt, một bên một cái. Hạnh phúc đồng thời đành phải xem nhẹ về điểm này tiểu thói ở sạch. Tới, chúng ta tiếp tục ăn. Tiểu Diệp há mồm ăn xong một muỗng, đồng nhiên hướng Lộ Ngạn đoan phía sau nhìn lại, một lăn long lóc bỏ dậy chạy tới, mụ mụ. Linh động vô cùng. Đại Diệp đôi mắt đều ở canh trứng thượng, hai huynh muội cướp ăn một chén cơm nhất hương, không chú ý tới Diệp Thiên Thiên đã trở lại, lạc hậu một bước liền nhìn đến mụ mụ đã đem muội muội bế lên tới. Mụ mụ. Lộ Ngạn đoan quay đầu nhìn lại cũng là kinh hỉ, Diệp Thiên Thiên xách theo dương hành lý phong trần mệt mỏi, ôm Tiểu Diệp một hồi thân, Đại Diệp chạy tới chỉ có thể ôm chân, còn có điểm muốn khóc. Diệp Thiên Thiên ngồi xổm xuống thân thân Đại Diệp, hắn thực mau vui vẻ, khoe ra dường như quay đầu cùng ba ba nói, mụ mụ. Vừa mới còn nói mụ mụ sẽ không trở về, hiện tại mụ mụ đã trở lại. Lộ Ngạn đoan đi tới ôm một cái Diệp Thiên Thiên, cũng là thập phần tưởng niệm. Trước tiên trở về. Đúng vậy, vừa vặn thời gian sung túc. Hai người đều có điểm lưu luyến gia đình, đặc biệt hài tử còn nhỏ. Canh trứng còn không có ăn xong, Diệp Thiên Thiên ngồi xuống cùng Lộ Ngạn đoàn cùng nhau huy hai người. Hai anh em trong chốc lát ăn ba ba cái muỗng, trong chốc lát ăn mụ mụ cái muỗng, phá lệ thỏa mãn. Thật vất vả đem hai người huy no tắm rửa hướng ngủ, hai người mới có chính mình không gian, cùng nhau nằm xuống tới tắm một cái. Bất quá kết quả, là càng mệt. Bồn tắm chung quanh làm cho, thu thập một phen mới trở lại trên giường, có đoạn thời gian chưa từng có Lộ Ngạn đoan không có thỏa mãn, lại một lần sau, mặt mày ôn nhu hôn hôn nàng bụng nhỏ kia nói nhợt nhạt đau xẹo, mới phát lại đây ôm lấy nàng. Chúng ta muốn hay không lại đi tẩy một lần. Hai người bọn họ còn không có sửa lại ngươi thói ở sạch. Lộ Ngạn đoan thật dài thở dài một hơi, không sai biệt lắm, nhưng là ta còn tưởng kiên trì một chút. Nhanh chóng hướng lọc tắm. Diệp Thiên Thiên rất muốn nhắm mắt ngủ, nhưng Lộ Ngạn đoan tựa hồ không có ngủ ý, ngón tay ở vết sẹo vị trí vỗ tới vô đi. Này đều thành ngươi một tật xấu. Vết đau hoàn toàn khép lại sau lớn lên thực hảo, miệng vết thương khâu lại dùng mỹ dung tuyến. Diệp Thiên Thiên không phải vết sẹo thể chất, cũng không có vết sẹo tăng sinh, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, đều sẽ không chậm trễ xuyên bikini. Lộ Ngạn đoan nhưng vẫn nhớ rõ chuyện này, thường xuyên sờ một chút. Đương nhiên cuối cùng phát triển có xác suất không thể nói. Hai người bọn họ mau một tuổi. Cho nên, Lộ Ngạn đoan thực dễ dàng nhớ tới năm trước sinh sản khi tình cảnh. Diệp Thiên Thiên phiên cái thân ghé vào trên người hắn, nghe hắn bang bang tim đập híp mắt nói, quá đến thật là nhanh. Còn thực phong phú. Nói đúng ra là gà bay chó sủa đi. Nô, không sai biệt lắm. Hai vợ chồng ngủ trước ôn nhu thời khắc không cần nhiều lời, hôm sau sáng sớm. Lại lần nữa thể nghiệm gà bay chó sủa, Long Phượng Thai cùng mụ mụ thân, buổi sáng uống xong ba ba phao sữa bột, thực mau liền đem người đẩy ra cùng ba ba muốn mụ mụ. Lộ Ngạn đoan một tay ôm một cái, đưa bọn họ đưa tới phòng ngủ chính, Diệp Thiên Thiên đôi mắt còn không có mở đã bị Hồ vẻ mặt ngãi vị thân thân. Đại Diệp Nhi, Tiểu Diệp Nhi, bồi mụ mụ ngủ. Hai người nghiêng đầu xem trong chốc lát lo chính mình ở trên giường bò tới bò đi, căn bản không để ý tới mụ mụ mời, dù sao chỉ cần mụ mụ tại bên người, bọn họ liền có thể yên tâm chơi. Diệp Thiên Thiên một lát liền bị bọn họ anh ngữ cấp lộng tinh thần, bò dậy bồi bọn họ chơi. Cuối cùng hai người một người ôm một cái xuống lầu. Lộ Thái Thái ở dưới lầu đùa nghịch hai người hôm nay muốn xuyên y giải phục, hai người gấp không chờ nổi xuống đất, lung lay đi tìm nãi nãi, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan vội vàng đi ăn cơm. Cùng đánh giặc dường như, này hai người khi nào có thể lớn lên. Từ hai người sẽ bỏ có tự chủ lựa chọn quên bắt đầu, liền sẽ một ngày so với một ngày giống đánh giặc, bọn họ vẫn là chậm một chút lớn lên, ta nhưng không nghĩ biến lão. Lộ Ngạn Đoan tưởng tượng cũng là, kia vẫn là từ từ tới đi. Lấp đầy bụng bồi hai nhãi con chơi trong chốc lát, đổi hảo quần áo muốn chụp ảnh, tương đối chính thức Long Phượng thai một tuổi ảnh gia đình. Cách nhật, thừa dịp đều có nghỉ ngơi thời gian, một nhà bốn người trở về một chuyến Ninh Thị, thăm một chút ra ra mãi mãi cùng Trương Văn Tú. Diệp gia lão viện đã bắt đầu phá bỏ và di rời, thương định bồi thường ước định sau, hai vợ chồng già trụ tới rồi tiểu khu nhà mới, Diệp Thắng Vĩ cũng ở. Ở cai nghiện sở đãi 2 năm, Diệp Thắng Vĩ mảnh khảnh không ít, người vẫn là bộ dáng cũ, đối lần đầu tiên gặp mặt cháu ngoại ngoại tôn nữ thực nhiệt tình, Diệp Thiên Thiên lại một bên nhìn chằm chằm không làm hắn nhiều ôm, không khác chính là không yên tâm người này. Lúc này đây sinh hai chính là Hảo A, nam hài nữ hài đều có, thông gia sẽ không chọn lý. Diệp Thắng Vĩ liền kém nói rõ, về sau lộ ra gia nghiệp ổn đánh ổn chính là cháu ngoại. Diệp Thiên Thiên mặc kệ hắn, tùy tiện ứng phó qua đi. Hỏi khác. Ba, ngươi kế tiếp tính toán làm gì? Không biết. Xe vận tải ngừng 2 năm đều báo tường phế đi, năm đó liên hệ nhân mạch trở thành hư không. Diệp Thắng Vĩ liền tính toán quá đến thoải mái điểm, mỗi ngày ăn ăn uống uống, nhưng mới vừa phạm sai lầm ra tới, không dám biểu hiện quá mức nhàn nhã, tính toán trước bác cái hảo cảm độ từ từ tới. Tùy ngươi đi. Diệp Thiên Thiên sẽ không vô hạn chế dưỡng Diệp Thắng Vĩ, nhiều lắm bảo đảm hắn áo cơm vô ưu. Huống chi còn có gia nại ở, bọn họ nói, Diệp Thắng Vĩ vẫn là nghe một chút, nếu hắn có thể an phận thủ thường, cũng không tồi. Bất quá mùa thu thời điểm, Diệp Thắng Vĩ thân thể không thoải mái đi một chuyến bệnh viện, kiểm tra kết quả cho hắn dọa không nhẹ, hư hư thực thực ung thư phổi. Người nhận được kinh thị bệnh viện kiểm tra chẩn đoán chính xác, ung thư phổi thời kỳ cuối, từ phát hiện đến qua đời, chỉ có ngắn ngủn 3 tháng. Trước khi đi, Diệp Thắng Vĩ còn ở lẩm bẩm mắng. Diệp Diễm Hoa cái kia đáng chết, đều là bởi vì nàng. Vì cai nghiện, Diệp Thắng Vĩ nghiện thuốc lá trở nên thực trọng, hơn nữa mấy năm trước công tác tiếp xúc bụi ô nhiễm so nhiều, Diệp gia cũng không có người đến quá ung thư phổi, Diệp Thắng Vĩ bệnh tới vội vàng, hắn đi vội vàng. Hận không thể đem Diệp Diễm Hoa mang đi. Không có nửa điểm hối ý. Hai vợ chồng già thương tâm lúc sau đảo cũng bình tĩnh tiếp nhận rồi, lễ tang dựa theo Ninh thị quy củ làm. Bởi vì lễ tang thượng muốn từ con cháu xuất hiện, Diệp chính nhất thuận lý thành trương làm hiếu tử, đến nỗi thân thế, như cũng là gật hắn. Lễ tang qua đi, Diệp Thắng Cường thường xuyên đem hai vợ chồng ra nhận được kinh thị đoàn tụ, một mình gánh chịu bọn họ dưỡng lão. Diệp chính nhất tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu. Hết thảy đều hướng tới không biết tương lai đi đến, Diệp Thiên Thiên như cũ vây quanh lão công hải tử thực nghiệm văn hiến sinh hoạt. Nghe các bảo bảo lần đầu tiên đối nàng nói, mụ mụ sinh nhật vui sướng. Lộ Ngạn Đoan hôn nàng cái chán, hai bảo bảo không biết nhạc cái gì, khiếp mắt lộ ra hai bài gạo kê nha. Diệp Thiên Thiên nhất nhất thân quá bọn họ, cảm ơn ta đại bảo bối cùng các tiểu bảo bối. Ba người đều là giống nhau tươi cười. Ước chừng là bởi vì khí chất giống đi. Lại là một năm Tết tâm lịch, một tuổi nửa hai người đã thăng cấp trở thành trong nhà gây sự quỷ, một giây có thể nhà bơn, ném món đồ chơi. Lộ phụ cùng lộ thái thái sùng bọn họ, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, lộ ngạn đoan nhiều nhất hung một chút, trong nhà nhất nghiêm túc chính là Diệp Thiên Thiên, nói huấn liền huấn, cầu tình cũng không thành. Lộ thái thái hai người tuy rằng đau lòng, nhưng còn có lý trí, huống chi Diệp Thiên Thiên có chừng mực, bọn họ rất ít đối này có ý kiến. Bất quá, Diệp Thiên Thiên nghiêm túc mặt lạnh, cũng ngăn không được này hai người thích nhất mụ mụ, bình thường phía sau tiếp trước chui vào nàng trong lòng ngực làm nũng. Sau đó, hai người lại bởi vì cái này đánh nhau giận dỗi. Hai người các ngươi, đều đi diện bích tư quá. Bọn họ còn nghe không hiểu Diện Bích Tư quá ý tứ, nhưng bị phóng tới ven tường, đều minh bạch, ngoan ngoãn đứng bất động, đáng thương vô cùng cùng ra mai xin giúp đỡ. Lộ phụ nhịn không được nói, tiếp nhất, thiếu chạm một lát đi. Lộ thái thái chiều bọn họ duỗi tay, đại Diệp Nhi cùng tiểu Diệp Nhi chớp càng dài càng giống mắt to nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, xem nàng không có đặc biệt sinh khí, do dự vươn chân nhỏ, nhanh như chớp Nhi chạy đi rồi. Lại ngồi xuống thời điểm, hai người nhớ kỹ giáo huấn, không dám lại cố ý cho nhau chọn sự, mơ màng hồ đồ cấp gian mãi đã bài năm, bắt được thật dày bao lì xì một chút không mang thủ giao cho mụ mụ, còn vẻ mặt mụ mụ ta có phải hay không thực ngoan biểu tình chờ ai khen. Lộ Ngạn Đoan ở một bên nhìn, ủy khuất hỏi, đại Diệp Nhi, tiểu Diệp Nhi, như thế nào không cho ba ba một phần đâu. Hai người liếc nhau, tay cầm tay đi tìm Lộ Thái Thái, duỗi tay. Kia tiểu biểu tình chính là đang nói, ra ra cho, ngươi còn không có cấp. Lộ Thái Thái liền làm bộ sinh khí đều làm không được, một người lại cấp một phần, hai người tung ta tung tăng giao cho ba ba, tràn đầy hoàn thành nhiệm vụ đắc ý. Lộ Ngạn Đoan viên mãn. Bốn cái đại nhân nhìn hai tiểu nhân nhi nhất cử nhất động, rốt cuộc chờ bọn họ ngủ, mới ngồi xuống uống lên chút rượu. Diệp Thiên Thiên nhấp một cái miệng nhỏ, nàng uống rượu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay xác thật cao hứng, liền nếm thử một chút, sau đó. Sau khi ăn xong, Lộ Ngạn Đoan mang nàng ra tới đi một chút tán mùi rượu, năm nay mùa đông không phải đặc biệt lạnh, hai người bọc một kiện nhẹ nhàng áo lông vũ liền ra tới. Bên ngoài thực can tĩnh. Hai người cầm điểm vật nhỏ soát chơi, cùng loại với tiên nữ bổng tiểu pháo hoa. Hơi ám ánh sáng hạ, tiểu pháo hoa thiêu đốt thời điểm có thể thấy rõ lẫn nhau biểu tình, Lộ Ngạn Đoan nhịn không được cười, Diệp Thiên Thiên cảm thấy hảo kỳ quái. Ngươi cười cái gì? Thiên Thiên, ngươi uống say. Ta không có. Vừa mới dứt lời, Diệp Thiên Thiên nhớ tới, uống say người tổng nói chính mình không có say, bĩu môi không lại cãi lại. Tiểu pháo hoa toàn bộ tiêu diệt. Lộ Ngạn Đoan đi tới đem nàng ôm ở trong ngực, hảo, chúng ta cần phải trở về, bên ngoài quá lạnh. Hảo, trong nhà có hai nhai con, một người cảm mạo, tất cả mọi người đến cẩn thận. Hai người chậm gì gì đi, đồng nhiên có phiến phiến lạnh băng đổ vật dừng ở trên mặt, ngẩng đầu vừa thấy, là bông tuyết. Tuyết rơi, đem mũ mang lên. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, không. Lộ Ngạn Đoan khó hiểu, nhưng này bông tuyết thế tới rào rạt. Chỉ chốc lát sau hai người trên đầu trên người đều rơi xuống không ít. Nột, chúng ta đều là tóc bạc lạc. Hắn ngẩn ra, tiện đà cười đem người ôm vào trong ngực, là, chúng ta cùng nhau đến đầu bạc. Diệp Thiên Thiên phiêu hồ hồ cường điệu, còn có tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Không sai. Bọn họ ở bên nhau, mỗi năm đều là hảo năm. Đi qua đèn đường, ánh đèn đem hai người bóng dáng kéo trường, tay lại là dắt ở bên nhau. Sau lại, Lộ Ngạn Đoan đem người cong lên tới, một đường cười đùa. Bóng đêm dần dần dày, nhưng cách đó không xa lại tựa hồ có thanh âm truyền đến, là năm đầu tiếng chuông gõ vang. Thân niên vui sướng.